Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1521. Cổ đạo nhất tới. Thảo nào Lăng Hàn có thể làm cho tám viện đau đầu. Nếu như bản thân không có thực lực cường đại. Đó là có Nhâm Phi Vân tương trợ cũng là không tốt. Nguyên bản tin tức truyền ra. Tất cả mọi người cho rằng Lăng Hàn miễn ra oai phủ đầu hoàn toàn là bởi vì Nhâm Phi Vân công lao. Nhưng bây giờ đến xem. Nhâm Phi Vân quả thực không thể bỏ qua công lao. Nhưng Lăng Hàn bản thân cũng vô cùng. Tám viện mọi người trên mặt có vẻ vang. Ngay cả vai nam trung niên cũng không ngoại lệ. Thả đến lớn trong hoàn cảnh đi. Tám viện chính là người một nhà. Nòng súng đương nhiên muốn nhất trí đối ngoại. Quá mạnh, vào học viện không mấy năm liền đem lần trước vai nam trung niên trong bài danh thứ 8 bên độ đánh bại. Ta thực sự là không rõ, giống thiên tài như vậy cư nhiên không có bị đại thánh thu làm đệ tử. A, cái kia cổ đạo nhất lại mạnh hơn đến mức nào? Tuy là khóa này tân sinh đầu tiên là Lăng Hàn. Có thể bởi vì tinh xa đại thánh thu là cổ đạo nhất làm đệ tử thân truyền. Này bằng với ở chiêu cáo thiên hạ. Lăng Hàn không bằng cổ đạo nhất. Mặc dù mọi người đều thấy Lăng Hàn phát uy. Có thể từ trước đến nay. Thánh người đại biểu thiên ý. Loại quan niệm này đã thâm nhập lòng người. Nhất là đại thánh một lời. Hữu nhược khuôn vàng thước ngọc. Cho nên tất cả mọi người là cho rằng cổ đạo nhất càng mạnh. Tinh xa đại thánh tại sao muốn nhanh như vậy thu cổ đạo nhất làm đồ đệ. Không phải là cho cổ đạo nhất để trấn lòng tin ấy ư. Sợ hắn cơ 77 mu bô chưa gượng dậy nổi. Hiệu quả này tốt kinh người. Chí ít hiện tại mỗi học sinh đều là cho rằng cổ đạo nhất muốn mạnh hơn Lăng Hàn. Đúng lúc này. Chỉ thấy một con thuyền tinh thuyền từ trên trời giáng xuống. Còn không có đợi tinh thuyền dừng lại. Đã có một người từ phía trên nhảy xuống. Trên người có thần quang diệu chiếu. Phảng phất thiên địa sinh dưỡng. Vũ trụ trung tâm. Cổ đạo nhất, vạn cổ nhất thiên kiêu tuyệt thế tiên thai. Mới nói được hắn đây, hắn sẽ thật đúng là oan gia. A, trước hắn cùng với Lăng Hàn giao thủ mới qua bao lâu, dường như lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Không hổ là vạn cổ nhất thiên kiêu. Hiện tại được Đại Thánh tự mình chỉ điểm. Thực lực tiến bộ vượt qua xa bọn ta có khả năng tưởng tượng. Ai chinh lệch này chỉ có thể càng ngày càng lớn. Những học sinh mới đều lắc đầu. Nguyên bản bọn họ còn tin tâm bừng bừng. Tin tưởng nhân định thắng thiên. Dù sao mỗi người đều là vương giả. Nhưng bây giờ nhìn lại cổ đạo nhất. Bọn họ đều là bị đả kích lớn. Có vài người thật được không thể không phục. Không có mất đi lòng tin đích xác rất ít người. Nhưng mỗi người đều là vương giả trong vương giả. Tỉ như thiên hạ đệ nhị. Long Hương Nguyệt. Hồng Ma các loại. Mỗi một người đều là nhìn chằm chằm cổ đạo nhất. Trong ánh mắt có hừng hực chiến ý. Lăng Hàn ngược lại đây điều, hắn muốn cho cổ đạo nhất tự mình phát hiện chiến xa bất phàm. Cổ đạo nhất mặc dù chỉ là tiểu cực vị, có thể đứng chắp tay. Tiên thai tản ra thanh huy. Đó là các bá chủ đều là không dám coi thường. Còn nữa, đây chính là tinh xa đại thánh tên thứ 10 thân đồ, ai dám ở trước mặt hắn tự cao tự đại. Rất nhiều người đã khởi hô. Cái này vô cùng có thể là đại thánh môn hạ vị thánh nhân thứ 10. Hiện tại không được nhanh lên kéo chắp nổi. Sau này liền muốn không với cao nổi. Bất quá trong này cũng không có đầu sỏ. Giống Nhâm Phi Vân những người này mỗi người tự ngạo không gì sánh được. Sao lại đảo lại nịnh bợ một gã tiểu sư đệ. Cổ đạo nhất hoàn toàn không có coi ra gì. Ánh mắt chỉ là ở Lăng Hàn trên người dừng lại thêm một hồi. Liền lập tức thu hồi đi. Hắn đánh giá cái này chiếc chiến xa. Còn có kia tam đầu ôm thành đoàn Phượng Vương di thể. trên mặt dần dần lộ ra vẻ mặt. Hắn là ai vậy? Tiên vực Trảm Trần lão tổ, nhãn lực tự nhiên là gạch thẳng đánh dấu. Hơn nữa còn là thánh vương cảnh. Hắn nguyên bản không thể nào tin được nơi đây gặp phải tiên vương bí pháp. Nhưng khi đó phát sinh đại dung chuyển. Quả thật có vài tôn tiên vương đều là gặp nạn. Bằng không hắn cũng không khả năng ở Cửu Xà Tổ Địa thu được một bộ phận Cửu Tử Thiên Công truyền thừa. Điều này làm cho hắn tu ra 10 đời tiên thai, cũng để cho hắn đối với tiên vương thiên công tràn ngập tham lam. Tàn thiên đều xấu như vậy, nếu như hoàn chỉnh còn được. Đây cũng là hắn tại sao phải sắp loạn ngôi sao nữ hoàng luyện hóa nguyên nhân. Có thể thật to bổ toàn hắn Cửu Tử Thiên Công. Dù cho còn không đạt được hoàn chỉnh, có thể sánh bằng nhưng bây giờ cường đại hơn vô số lần. Hắn chỉ là ôm một tia hy vọng mà đến, hãy nhìn đến Phượng Vương lôi kéo chiến xa cũng nhường hắn tim đập thình thịch. Nói không chừng có thể thật có thể. Hắn đi nhanh đi tới cái dương bên cạnh, nhúc tay liền đi mở. Rất nhiều người đều là bất mãn, đánh với ngươi bắt chuyện đây, ngươi đây cũng quá ngạo. Phải biết rằng, ngươi bây giờ còn chỉ hằng hà cảnh tiểu cực vị cũng không phải thánh nhân. Cổ đạo nhất không thèm để ý chút nào. Hắn kỳ thực ngay cả thánh nhân cũng không có để ở trong lòng. Thần giới tất cả cường giả trong mắt hắn cũng chỉ là đống cặn bã mà thôi. Hai tay hắn cầm lấy nắp xương, vừa dùng lực, ông nhất thời có một vệt kim quang từ trong dương cửa hàng đi ra. Thật có hy vọng mở ra. Không hổ là cổ đạo nhất, khí lực, lực lượng đều là viễn siêu cùng giai. Phải viết cái chữ phục. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là cảm khái không thôi. Ngay cả có chút đầu sỏ đều là không nhịn được gật đầu. Chính bọn nó liền đã nếm thử. Khí lực hoàn toàn không đủ. Không hổ là được đại thánh coi trọng, mầm quả thực kinh người. Cắn cắn cắn. Cái dương chính từ từ mở ra. Mà cổ đạo nhất trên trán cũng là gân xanh hằn lên. Dù cho hắn là tiên thai, hiện tại cũng là có chút lực bất tòng tâm. Song trưởng ở run lập cập, sắp tan vỡ. Vài tên đầu sỏ sông lên đều xuất thủ, đem nắp dương nâng lên. Trước cái dương là mật hợp, chỉ có thể dựa vào ngón tay phát lực. Nhưng bây giờ bất đồng, trẻ đã nhắc tới sâu mấy tấc cao, hoàn toàn có thể lấy bàn tay nâng. Cái này độ khó liền hoàn toàn khác nhau. Hợp sức của mấy người, nhất là mấy vị đầu sỏ, cái này miệng dương cuối cùng từ từ mở ra. Không biết bên trong có bảo vật gì. Nhất định là chí bảo, không gặp ngay cả đầu sỏ đều không thể mở ra sao. Tất cả mọi người là làm hảo tranh đoạt chuẩn bị. Mở cặp táp ra trước. Vậy dĩ nhiên là hòa khí một đoàn. Thậm chí càng dắt tay đồng tâm. Có thể bảo vật một ngày xuất hiện. Kia liền không có gì đáng nói. Không có tư cách đi tới phủ một tay người đều là tế xuất bảo khí. Cái này mở dương là một chuyện. Nhưng tranh đoạt lại là một chuyện khác. Chuẩn thánh khí các loại bảo vật là mở nhìn. Ông mở dương ra kim quang phô khai, xông thẳng thiên vũ. Nhất thời tất cả mọi người là xông lên bảo dương mở ra, hạ thủ chậm sẽ không. Một trận đại chiến nói bảo phát liền bảo phát, vô cùng tùy hứng. Tiểu tử mau buông tay, cẩu ra muốn đi thi thố tài năng. Đại hắc cẩu cũng muốn đi tới tham gia náo nhiệt. Lại bị Lăng Hàn nắm lộ ở bên ngoài đuôi. Khiến nó chỉ có thể không đào móng vuốt. Lăng Hàn lắc đầu, đảo. Đừng đi. Lãng phí thời gian mà thôi. Đại hắc cẩu xứng sờ, nó thế nhưng mấy người giới tổ sư cấp tồn tại, nhất thời nhãn châu. Tiểu tử, cái này có phải hay không ngươi làm ra đông đông? Lấy cẩu ra đối với ngươi giải khai, ngươi làm sao có thể xét như vậy ngồi ở? Ta vì sao không thể ngồi được? Lăng Hàn cười nói. Ngươi cái tên này từ trong xương đều lộ ra một không tham tiền khí tức. Cầu ra cách cách xa vạn dặm đều có thể văn ra được. Muốn mông cầu ra. ngươi kém xa đấy. Đại Hắc Cẩu chỉ vào Lăng Hàn nói rằng, thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1522. Tiểu Hắc, ngươi không hổ là tiện trong chi thánh, muốn mông ngươi không dễ dàng. Lăng Hàn cười nói. Đại Hắc Cẩu vừa định đắc ý mà cười, cũng lập tức một cái quay đầu hướng về Lăng Hàn cắn qua đi. Dám can đảm trêu chọc nhà ngươi cẩu ra, xem bổn tỏa không đem cái mông của ngươi cắn thành ba mũi. Lăng Hàn ngưng quyền nghênh đón, thình thịch một người một chó qua mấy chiêu, nhưng rất nhanh thì kết thúc chiến đấu. Một cái sợ hàm răng của đối phương. Một người khác chính là đối cửu thiên hỏa tràn ngập kiêng kỵ. Hơn nữa vốn chính là hồ đồ. Tự nhiên không có khả năng náo được. Bọn họ kết thúc chiến đấu. Những người khác cũng vậy. Nguyên nhân cho mọi người đều thấy. Trong dương cũng không có bảo vật gì. Mà là một mảnh hỗn độn. Cổ đạo nhất cũng ánh mắt sáng ngời. Làm đã từng chạm trần lão tổ. Hắn có thể hoàn toàn khẳng định. Đây là một cánh cửa. Mà trong dương còn lại là một cái tiểu thế giới. Tiên vương bí pháp. Hắn người đầu tiên tung người mà vào. Đừng xem cái dương không lớn. Mà khi người phóng qua thời điểm. Thân thể lại sẽ không ngừng địa thu nhỏ lại. Sau đó chưa tiến vào. Đơn giản liền đi qua. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Sau đó đều dẫn thân vào mà vào. Bên trong chính là bảo tàng. Ai ngờ lạc hậu. Hơn nữa cổ đạo nhất đã sung phong. Hắn còn không sợ. Ai sẽ sợ đây? Lăng Hàn cũng đứng lên. Việc này không nên chậm trễ. Hắn muốn đi thư kích cổ đạo nhất. Hắn dẫn thân vào tiến nhập Dương Trung Thế Giới trở lại địa phương quen thuộc. Dương Trung Thế Giới tiến nhập điểm tất cả mọi người là hét lên kinh ngạc, ngơ ngác nhìn con kia to lớn móng vuốt. Bên ngoài Tam Đầu Phượng Vương đang tiến hành trung cấp truyền thừa. Chỉ từ mặt ngoài xem. Chúng nó thậm chí cũng không giống là Phượng Hoàng. Khí tức không hiện. Chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được sự mạnh mẽ. Nhưng cái móng to lớn này bất đồng, vừa nhìn cũng biết bên ngoài vô cùng cường đại, dường như thánh vương. Chỉ là đoạn chảo mà thôi, cũng đã đáng sợ như thế, kia này chảo chân thân lại chính là bực nào tồn tại. Tất nhiên có tuyệt thế bí bảo. Cổ đạo nhất người thứ nhất hành động. Thân hình hắn thoát ra. Hướng về chủ phong bước đi. Con kia cử chảo tựa như ở nêu lên. Những người khác cũng đều theo vào. Người có mù quáng theo tâm lý. Tuy là vương giả muốn càng có chủ kiến một ít. Có thể cổ đạo nhất là ai? Vạn cổ nhất thiên kiêu, ngay cả đại thánh đều phải cướp thu hắn làm đồ đại biểu cho thiên địa khí vận. Cổ đạo nhất thân hình đột nhiên một chậm, lập tức lấy vô cùng chậm rãi tốc độ đi đi. Những người khác đi vào khu vực này lúc không hét lên kinh ngạc. Sau đó tốc độ lập giảm. Có vài người bởi vì xông đến quá nhanh. Thân thể nhất thời được gió núi quát tổn thương. Vết thương chồng chất. Nghiêm trọng nhất người thậm chí trực tiếp được cắt một cái cánh tay. Tiếng kêu rên liên hồi. Lần này mọi người mới thành thật. Không dám xông đến quá mau, kia là hành động tìm chết. Bọn họ cũng thầm trách cổ đạo nhất. Ngươi biết rõ ràng nơi này gió núi đáng sợ. Tại sao không nhắc nhở một tiếng? Dầu gì cũng là đồng môn đấy. Đến nơi đây. Đó là cổ đạo nhất đều là bước đi gian nan. Phải xét rất lớn một bộ phận lực lượng đặt ở phòng ngự thượng. Hắn tiên thai cũng không phải là lấy khí lực mạnh mẽ tăng trưởng. Chỉ là có thể đem ăn đến lực lượng phân tán đến toàn thân. Biến tướng mà tăng lên phòng ngự. Nhưng bây giờ bất đồng. Gió núi quát đến. Có nửa người biết chịu ảnh hưởng. Tuy là hắn vẫn là muốn so với người khác tới ung dung. Nhưng xa xa làm không được thành thạo. Ngược lại thì thiên hạ đệ nhị. Hắn đơn giản là như cá gặp nước. Đi nhanh chạy. so với cổ đạo nhất còn nhanh hơn. Bởi vì hắn là chân chính khí lực mạnh mẽ. Mẹ kiếp, ngươi chạy nhanh như vậy cần gì phải. Lăng Hàn từ bên kia núi đi tới, cái này nếu so với bình thường sơn đạo khó đi nhiều. Nhưng hắn co hồ không bị gió núi ảnh hưởng. Vì vậy cho dù địa hình nơi này khó đi không hề có một chút nào quan hệ. Hắn thậm chí có thể bay đi một đoạn đường. Nhưng thời gian lâu dài vẫn là không được. Dù sao đỉnh đầu trấn áp một con thánh vương móng vuốt. Vỗ Lăng Hàn kế hoạch. Là đoạt tiến vào trước phía trên cung điện. Sau đó mai phục. Cổ đạo nhất sau khi tiến vào hắn liền triển khai công kích. Đem đối phương bắt. Có con kia móng vuốt lớn áp chế. Hắn khí lực quá chiếm ưu. Hơn nữa thánh vương khí tức che lấp thần thức. Có thể cho đánh lén trở nên càng thêm sắc bén. Một kích bắt cổ đạo nhất cũng không phải là không thể được. Chỉ cần đem người thu vào hắc tháp. Vậy hắn cũng đi vào nghỉ ngơi một trận. Hoặc là sớm ly khai. Đương nhiên sẽ không có người đem cổ đạo nhất thất tung tính tới trên đầu của hắn. Có thể thiên hạ đệ nhị cư nhiên cũng muốn đến chen vào một chân. Tên ngu này chỉ có thể đưa hắn cũng bắt. Lăng Hàn thân hình như bay, rất nhanh thì đi tới đỉnh núi bởi vì đi là một. Khác cây sơn đạo. Có mật rừng tre. Vì vậy cũng không có người phát hiện tung tích của hắn. Hắn tiểu tâm rực rực từ cự trảo phá vỡ cái đồng khẩu tiến nhập. Ở trong bảo khố chờ. Thiên hạ đệ nhị rất nhanh thì siêu việt cổ đạo nhất. Hai người tiến hành một phen chiến đấu. Không được quá thiên hạ đệ nhị khí lực chiếm ưu. Nguyên bản cũng không có chỗ thua kém cổ đạo nhất nhiều lắm. Vì vậy hắn thuận lợi xông qua cổ đạo nhất ngăn cản. Trở thành đầu lính. Sau đó tướng lính trước ưu thế tiếp tục mở rộng. Khi hắn đi tới đỉnh núi thời điểm, cổ đạo nhất mới đi 3/4 con đường. Mà những người khác thì càng thêm lạc hậu. Không ai đi hết nửa chặng đường. Thiên hạ đệ nhị rất nhanh thì phát hiện bảo khố chỗ. Hắn tiểu tâm rực rực xuống tới. Bởi vì hắn biết mình là người thứ nhất. Hoàn toàn thật không ngờ phần dưới còn có người. Tự nhiên cũng sẽ không có đinh điểm đề phòng. Lăng Hàn xuất thủ, một trưởng liền đối với thiên hạ đệ nhị cái ớp đập tới. Thiên hạ đệ nhị lập tức phát sinh gầm lên giận dữ. Có thể thần thức của hắn được thánh vương khí tức ngăn cản. Cùng một người mù người điếc không khác nhau gì cả. Còn phải phân ra một bộ phận lực lượng dùng để đối kháng gió núi. Mà Lăng Hàn lại là lấy cố tình coi là vô ý. Thực lực càng là chiếm ưu. Hắn làm sao ngăn cản. Ba, hắn được Lăng Hàn một trưởng vỗ đến trên đầu trực tiếp liền đáp hôn mê. Cho dù ngất đi. Thiên hạ đệ nhị trên mặt hãy còn mang theo mãnh liệt nổi giận. Đây là tự nhiên. Hắn chính là vương giả trong vương giả. Có thể cư nhiên bị người một trưởng liền phách ngất đi. Quá mất mặt. Lão huynh không có ý tứ. Lăng Hàn đem thiên hạ đệ nhị ném vào hắc tháp. Miễn cho chờ chút hắn cùng với cổ đạo nhất đại chiến lúc phát ra sóng chấn động đưa hắn giựt mình tỉnh lại. Bằng không Lăng Hàn sẽ giết người diệt khẩu. Sẽ phải đem thiên hạ đệ nhị ở hắc tháp trong đóng vô bảy y cửa một đoạn thời gian rất dài. Lăng Hàn lui ra phía sau một điểm kế tiếp chính là chính chủ. Chờ thật lâu một hồi. Rất nhỏ tiếng bước chân của truyền đến. Đầu hạ một đảo hẹp dài cái bóng. Cổ đạo nhất rốt cuộc đến. Hắn không chút do dự từ cái đồng khẩu leo xuống. Nhưng tốc độ thật chậm thật chậm. Bởi vì hắn thế nhưng biết thiên hạ đệ nhị đã tiến nhập nơi đây. Làm sao dám đại ý đây. Nhắc tới trong không có thánh vương cử trảo mà nói. Hắn tự nhiên không sợ. Nhưng bây giờ hắn cũng đem thiên hạ đệ nhị trở thành kình địch. Lăng Hàn ánh mắt đông lại một cái, chợt xuất thủ. Hừ, sớm đề phòng ngươi. Cổ đạo nhất cười nhạt. Cũng không quay đầu lại. Đó là một quyền đón nhận. Ông, hắn cầu thế thân đồng thời xuất hiện. Hai mắt tự nhiên đã sớm khôi phục bình thường. Hiển nhiên, trước hắn động trước dùng một đời thi thần thông, gọi ra cửu thế thân. Lúc này mới xuống tới. Đó là có ý định trong thời gian ngắn nhất trấn áp thiên hạ đệ nhị, độc chiếm bảo vật. Song quyền đối oanh cổ đạo nhất chợt biến sắc, thiên hạ này đệ nhị lúc nào trở nên lợi hại như vậy. Hắn chợt bảo thổ một ngụm máu tươi, thân hình ngã xuống, cuối cùng đem người lộn lại. Con ngươi không khỏi trừng ra ngoài. Thất thanh nói: Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1523. Tuyệt đối nghiền ép, nếu như đánh lén người là thiên hạ đệ nhị. Như vậy cổ đạo nhất nhiều lắm chỉ là thầm hận đối phương trước đó cố ý giấu giếm thực lực, làm cho hắn phỏng chừng sai lầm. Ngay cả mười thi thần thông tế xuất hiện vẫn là bị tiểu áp chế. Nhưng này người lại là Lăng Hàn. Thế nào lại là Lăng Hàn? Tại hắn trước đó rõ ràng cũng chỉ có thiên hạ đệ nhị quá khứ, lẽ nào? Hắn chợt ngẩn ra, cái này ra hỏa là từ khác địa phương đi lên. Cổ đạo nhất trên khuôn mặt biến sắc, đối với mới là cái gì muốn làm như vậy? Chẳng lẽ là cố ý không muốn khiến người ta biết hành tung? Thiên hạ đệ nhị đâu? Ngươi là chuyên môn tới đối phó ta. Hắn lạnh lạnh nói, mặc dù là câu hỏi, nhưng giọng nói cũng là vô cùng khẳng định. Lăng Hàn chỉ một ngón tay. Ngươi ta ăn oán giữa, cũng nên triệt để thanh toán một chút. Ngươi xứng sao cùng ta nói như vậy? Cổ đạo nhất suy nhưng... Ta đời thứ nhất chính là tiên vực Trảm Trần lão tổ, ngươi là ai? Hắn đồng dạng chỉ lấy Lăng Hàn, vẻ mặt đều là chẳng đáng. Hắn không có trước tiên đồng thủ, là bởi vì hắn muốn kéo dài thời gian. Ở chỗ này khai chiến, đối với hắn quá bất lợi. Trái lại Lăng Hàn, khí lực mạnh mẽ, bị ảnh hưởng tuyệt đối so với hắn tiểu. Trước đó hắn liền tích bại cho Lăng Hàn. Hiện tại mình đã bị nghiêm trọng suy yếu, vậy khẳng định không phải là Lăng Hàn đối thủ. Lần này tuyệt không phải là luận bàn a. Đối phương là hướng về phía tính mạng của hắn mà đến. Dù cho cổ đạo nhất tự phụ không gì sánh được, vẫn là lựa chọn chiến thuật kéo dài thời gian. Chỉ cần có người khác đến bước, như vậy Lăng Hàn còn dám hạ sát thủ sao? Chỉ cần hắn thoát khốn, nhiều như vậy tu luyện mấy năm trở về tính sổ, hay hoặc là mời tinh xa đại thánh xuất thủ đều được. Lăng Hàn có lấy niềm tin tuyệt đối. Trước đây hắn chỉ là ở trong người khắc xuống thập tứ giai sát trận là có thể đánh bại cổ đạo nhất. Nhưng bây giờ là thập ngũ giai trung bài danh đệ nhất huyết nha trận. Dù cho cổ đạo nhất tu vi tinh tiến rất mạnh, nhưng cũng mạnh mẽ không đến trình độ như vậy. Hắn cười nhạt cũng không gấp xuất thủ, nói: Ngươi làm sao biết ta không phải là tiên vương chuyển thế? Cổ đạo nhất cười nhạt, hắn kỳ thực rất muốn rút ra Lăng Hàn một cái lỗ tai, nhưng bây giờ chỉ có nhìn xuống. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, nói: Ta rất hiếu kỳ. Nếu như nói đây là ngươi cố ý dẫn ta tới, vốn lấy thực lực của ngươi căn bản không có đại thủ bút như vậy. Đây là Thiên Hà Vương bảo khố. Năm đó Thiên Hà Vương quả thực chiếm được một vị tiên vương truyền thừa. Kết quả bị rất nhiều cấm địa cường giả vây công. Cuối cùng thân vẫn. Nhưng cái này bảo khố lại không có bị cấm địa đắc thủ. Lăng Hàn giải thích có vẻ rất tốt bụng. Cổ đạo nhất hô hấp lập tức trở nên dồn dập. Hai mắt đều là trợn to vài phần. Nhìn về phía Lăng Hàn ánh mắt tràn đầy mơ ước. Lăng Hàn gật đầu, nói: Ngươi đoán không lầm, phần này bảo tàng đúng là ta thủ, thuận tiện lại đem ngươi dẫn ra, giải quyết một cái phiền phức. Tiên vương công pháp. Cổ đạo nhất thân thể đều ở đây run. e rằng Lăng Hàn cũng không biết tiên vương hai chữ này đại biểu cái gì. Nhưng hắn vẫn là tin tưởng không gì sánh được. Tiên vương. Đó là toàn bộ tiên vực vương A. Tiên vực diện tích cường giả như vân, có thể tiên vương lại có vài cái. Là hắn biết chẳng qua chính là 7 người. Đương nhiên. Hắn cho dù là Trảm Trần lão tổ cũng chỉ là sinh hoạt tại tiên vực một góc. Căn bản không có du lịch qua toàn bộ tiên vực. Biết hữu hạn. Có thể một vị Trảm Trần lão tổ đi qua địa phương còn chưa đủ đại ấy ư. Này cũng chỉ có thể phát sinh ra 7 vị tiên vương. Đây là tiên vực kim tự tháp đỉnh tồn tại. Hắn chỉ là chiếm được Cửu Tử Thiên Tông một bộ phận diệu pháp. Nhưng hắn liền có thể khẳng định. Sau này hắn trở lại Trảm Trần lời nói. Cái kia cùng giai tuyệt đối không có đối thủ. Trừ phi là những thứ kia đồng dạng tu luyện tiên vương công pháp nhân tài có thể địch nổi. Khả năng có được hoàn chỉnh tiên vương công pháp. Đó là của ta. Cổ đạo nhất ngạc trên đầu gân xanh hằn lên, hai mắt đều là hồng thông thông. Lăng Hàn xuất thủ, hướng về cổ đạo nhất bắt tới. Cổ đạo nhất tự nhiên sớm có chuẩn bị. Cửu thế thân nhất tề bay ra. Mà tiên thai thì là lưu chuyển vô thượng thanh huy. Hai mắt của hắn trung bắn nhanh ra hai tia sáng mang. Tràn đầy lực tàn phá kinh khủng. Đây là hắn mới tu ra thần thông. Muốn đến hằng hà cảnh mới có thể vận dụng. Trước đó hắn còn không có triệt để nắm giữ. Hiện tại rốt cuộc có thể vận chuyển. Ngươi có tiến bộ, khó nói ta liền không có. Cổ đạo nhất kêu lên, hai tay kết ấm, lại đánh ra nhất thức thần thông, đó là. Là hắn đời thứ nhất ở tiên vực đoạt được. Uy lực vô cùng. Cũng chỉ có đạt được hằng hà cảnh mới có thể miễn cưỡng thôi động. Lăng Hàn vô sợ hãi. Cường thế đột tiến. Thình thịch. Hắn một quyền vung ra liền đem cổ đạo nhất đời thứ 8 thân sinh sôi đánh bể. Sau đó sẽ vung một quyền. Đời thứ 5 thân cũng lập tức ngụm. Hắn cứ như vậy xông thẳng tới, một quyền liền giải quyết rồi một đời thân. Cổ đạo nhất hoàng sợ. Hắn cửu thế thân hiện tại nhưng là so với hắn còn muốn cường đại a. Làm sao sẽ như thế không kinh đánh? Không không không, là Lăng Hàn làm sao trở nên siêu năng đánh? Làm sao khả năng? Làm sao khả năng? Ngắn ngủi mấy năm mà thôi. Chính mình dựa vào mấy môn thần thông đem thực lực tăng lên gấp 3-4 lần. Cái này đã là không phải thành tựu. Có thể Lăng Hàn làm sao dừng để thăng thập bội. Gấp 100 lần, 1000 lần đều có khả năng á. Rõ ràng cái này ra hỏa tu vi chỉ là tăng lên một sao mà thôi. Có thể chiến lực vì cái gì có thể trương lên nhiều như vậy. Xương cốt của ngươi cường độ lại mạnh mẽ đến có thể là ấm cao hơn hai cái cảnh giới trận văn. Hắn chợt bừng tỉnh. Bằng không Lăng Hàn thành thật không thể ở tu vi hầu như không có thay đổi dưới tình huống. Đem chiến lực đề thăng 1000 vạn lần. Ngươi biến thái à. Hắn hiện tại ngược lại thật là có chút tin tưởng Lăng Hàn chính là tiên vương chuyển thế, bằng không làm sao khả năng mạnh như thế. Lăng Hàn đột tiến. Cửu quyền đánh ra phía sau. Cổ đạo nhất cửu thế thân cũng bị toàn bộ đánh bể. Hắn trực bức chính chủ. Cổ đạo nhất cắn răng. Muốn chạy đi là không thể sự tình. Con kia thánh vương móng vuốt trấn áp đây. Chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí bò ra ngoài. Nhưng bây giờ tình huống này. Hắn có thể làm được không? Chỉ có tử chiến chống được có người qua đây. Hắn đối với ngực vỗ, 3 khẩu tiên nguyên chi lực đồng thời vận chuyển, 2 cái căn bản không đủ. Phúc, hắn trên da lập tức nứt ra rồi từng đạo vá, tiên huyết tuôn ra, biến thành một cái huyết nhân. Trước đó 2 cái tiên nguyên lực thiếu chút nữa làm cho hắn tan vỡ. Huống chi là 3 thanh. Có thể không cần 3 thanh lời nói. Hắn căn bản không cách nào địch nổi Lăng Hàn. Đây là hành động bất đắc dĩ. Ta Cổ Đạo nhất chính là tuyệt thế tiên thai, cùng giai nhất chiến tuyệt đối bất bại. Hắn quát, cũng không biết là đang kêu gào hay là cho chính mình khuyến khích. Lăng Hàn thần sắc đạm mạc. Ngươi tu luyện bất quá là không trọn vẹn cửu tử thiên công. Mà ta cũng là hái các loại tiên vương bí pháp sở trường dung hợp bất diệt thiên kinh. Trước đây không có tìm được biện pháp làm cho bất diệt thiên kinh dùng ở tiến công bên trên. Nhưng bây giờ bất đồng. So với ta tiên pháp, ngươi xứng ạ. Hắn một trường chấn rơi. Mười thanh huyết nha trận nhất tề phát uy. Hắn hiện tại nhưng thật ra vội vã muốn đem Cổ Đạo nhất trấn áp thôi. Rất sợ đối phương đem thân thể căng bạo. Nữ hoàng lão bà không dùng được. Lúc đầu nữ hoàng tu luyện chậm một chút cũng chậm điểm. Hắn cũng luyến tiếc làm cho nữ hoàng đi xung phong hãm trận. Nhưng bây giờ nhưng là liên quan lấy hắn tính phúc a. Ngươi ra ra, dám hủy hoại đồ của ta. Hắn phẫn nộ nói. Cổ Đạo nhất đầu tiên là sững sờ. Sau đó mới phản ứng được. Kém chút xỉu vì tức. Ngươi nha cư nhiên đem ta xem thành là món ăn trên bàn rồi hả? Nhưng này lúc. Lăng Hàn một trưởng này đã dìm xuống. Trong lòng bàn tay có một con trông rất sống động huyết nha trương khai cánh chim. Tản ra không gì sánh được khí tức đáng sợ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm com chương 1524. Một trưởng dìm xuống trấn áp chư thiên. Cổ Đạo nhất song quyền bảo oanh. Tiên thai lực hoàn toàn nở rộ. Hắn phát sinh giống giận. Dẫn động chư thiên tinh thần lực. Một cái ngân hà mở ra. Sáu phiên tinh thần lóng lánh. Khỏa khỏa lớn lớn đến kinh người. Có màu bạc tiên huy dày đặc. Nhưng cái này thì có ít lợi gì. Lăng Hàn một trường dìm xuống, Cổ Đạo nhất nhất thời bị trấn áp trực tiếp ném vào hắc tháp chung. Hắn vốn là đã so với Cổ Đạo nhất cường đại hơn nhiều. Hơn nữa nơi đây đối với Cổ Đạo nhất áp chế. Nhất chiêu liền ung dung trấn áp thôi. Lúc này, Ly Sơn đỉnh gần nhất người vẫn còn có 2/10 tả hữu đường không có đi xong. Lăng Hàn đem thiên hạ để nhị ném đi ra. Trò đùa giai chi niệm phát tác. Đem quần của hắn cho lột xuống. Sau đó bò ra ngoài bảo khố. Theo đường cũ trở về đến chân núi. Tiểu tử, ngươi làm sao đi? Đại hắc cẩu ngăn hắn. Xem ngươi một khuôn mặt nụ cười. Dâm đãng khẳng định không có làm chuyện tốt. Ta đem ổ chó của ngươi hủy đi. Lăng Hàn tâm tình không tệ cùng đại hắc cẩu gặp chiêu phá chiêu. Đại hắc cẩu nghi thần nghi duyệt mà xem lấy hắn, nói. Ta nói tiểu Hàn tử. Như ngươi vậy có thể không đúng. Có giết người phóng hỏa chuyện tốt làm sao có thể không gọi cẩu ra đâu. Ngươi xem cẩu ra còn có thể bên cạnh cho ngươi thả canh gác. Lăng Hàn hắc hắc cười nhạt. Ngươi là muốn nhìn náo nhiệt chứ? Vạn nhất thực sự có người tới, ngươi khẳng định còn có thể trợ giúp. Căn bản chính là e sợ cho thiên hạ bất loạn chó hoang. Hắc hắc, cư nhiên bị ngươi nói chúng, bổn tỏa không lời chống đỡ. Đại hắc cầu không biết nhục. Lăng Hàn lên núi, một bên huyết sáo lên, vào hắc tháp Cổ Đạo nhất liền hoàn toàn là thịt, chỉ có chấp nhận phần. Đây là nơi nào? Làm sao khả năng có không gian lớn như vậy thần khí? Ngươi rốt cuộc là người nào? Cổ Đạo nhất ở hắc tháp trung liều mạng kêu lên. Hắn tiên nguyên lực đã bị hắc tháp trấn áp thôi. Hiện tại chỉ có thể làm đứng thẳng. Một chút cũng không nhúc nhích được. Kêu la cái gì, nơi này là ngươi nghèo giống giống địa phương. Tu La Ma Đế xuất hiện. Hắn từ trước đến nay bắt nạt kẻ yếu. Hiện tại Cổ Đạo nhất hoàn toàn không có sức chống cự. Hắn tự nhiên muốn cô giả oai vũ xuống. Cổ Đạo nhất sắp điên rồi, một cái nho nhỏ nhật nguyệt cảnh lại dám hướng mình gọi quát, đây là muốn phiên thiên sao? Tu La Ma Đế lập tức một cái bạt tai quất tới, hung thần áp sát mà nói. Ngươi đây là cái gì biểu tình ánh mắt gì? Ngươi xem không dậy nổi nhà ngươi đế ra. Ngươi bà ngoại tích lớn lên như thế xấu còn dám cùng ta gia chủ người đối kháng, ngươi cần ăn đòn. Không nói hai lời, đánh trước một trận. Ngươi thật quá mức, sĩ có thể giết không được có thể nhục. Ngươi làm cho một cái chó săn nhục nhã ta quá vô sỉ. Cổ đạo nhất muốn điên rồi, hắn chính là Trảm Trần lão tổ a. Tu La Ma Đế vẻ mặt ngạo kiêu. Tiểu tử, có thể làm chủ nhân chó săn đó là cầu đều không cầu được chuyện tốt. Ngươi cho là tùy tùy tiện tiện người nào cũng có thể làm chủ nhân chó săn. Cắt, như ngươi loại này đống cặn bã, ta gia chủ người ngay cả con mắt cũng sẽ không nhìn ngươi. Hắn vẻ mặt đều là nịnh nọt màu sắc. Chủ nhân là của chúng ta Hồng Thái Dương, soi sáng nơi nào hiện ra. Chủ nhân là trong bóng tối ngọn đèn chỉ đường. Chủ nhân là đứng ở tuyệt đỉnh trên người mạnh nhất, thế nhân chỉ có sùng bái phần. Cổ đạo nhất vẻ mặt cũng là thịt tê dại. Đầu hắn một lần nhìn thấy có người vuốt mông ngựa cũng có thể vỗ tới như thế tươi mát thoát tục tình trạng. Đa mục trừng khẩu ngốc. Lăng Hàn âm thầm cười. Che giấu đối với hắc tháp liên hệ. Từ cổ đạo nhất bị ném vào hắc tháp trong nhất khắc bắt đầu. Người này liền đắt là đi qua thức. Không đáng lại nhìn nhiều. Cái gì vạn cổ nhất thiên kiêu, bất quá là tu luyện tiên vương bí pháp tàn thiên mà thôi. Làm Lăng Hàn lên đỉnh thời điểm. Kỳ thực phía trên cũng chỉ đến rồi 31 cá nhân. Đều là ở trong bảo khố tìm kiếm. Có thể bị Lăng Hàn cướp đoạt qua. Vậy hãy cùng cá giết sang sông tựa như. Còn có một chút xíu thứ tốt còn lại sao? Thiên hạ đệ nhị thì là vẻ mặt phát mộng tỏa ở trên đất. To lớn ngũ chỉ chộp vào trong đầu tóc. Trí nhớ của hắn xuất hiện phay đứt gãy. Ta con mẹ nó vừa rồi tại sao phải nằm ở trên đất? A được rồi, ta là bị người đánh ngất xỉu. Ta trên thân vật gì vậy đều không có thiếu, có thể quần nhưng là bị cắt. Thiên hạ đệ nhị không khỏi đưa tay ấm vào trên mông. Lẽ nào đó là một yêu dâu xanh? Nguyên bản thì cũng chẳng có gì. Có thể trong lòng căng thẳng. Hắn mơ hồ cảm thấy cái mông làm đau. Làm cho hắn hoảng sợ thất sắc. Không sẽ là bị người nào cường bạo cúc hoa mở ngoặc tròn. Ánh mắt của hắn đảo qua. Hiện tại người ở chỗ này đều là nghi hung a. Lăng Hàn vừa vặn leo xuống. Chứng kiến thiên hạ đệ nhị vẻ mặt phát mộng lại sợ thảm dáng dấp. Không khỏi trong lòng buồn cười. Nói. Đệ nhị huyên, làm sao vậy, sắc mặt dường như không thế nào dễ nhìn. Ai cho ngươi nha chạy nhanh như vậy đây? Thiên hạ đệ nhị chỉ là hướng về phía Lăng Hàn loạn xạ gật đầu một cái. Hắn trợn to ngưu nhãn. Tại đây hắn 30 người trên thân lần lượt đảo qua. Có Nhâm Phi Vân, có Kỳ Thiên, cũng có những thứ khác đầu sỏ. Kháo quá nhiều người, không tốt biện bạch ạ. Lăng Hàn cười phun tới, đại hắc cẩu vừa thấy, lập tức chồm người lên, nói. Tiểu tử, cái này cùng ngươi là không phải là có quan hệ. Xem con gấu kia dáng dấp, dường như bị người bão hoa cúc, lẽ nào. Đại hắc cẩu sợ đến liên tục rút lui. Không nghĩ tới ngươi là người như thế. Cầu ra cảnh cáo ngươi. Dám đánh bổn tỏa chủ ý. Đưa ngươi cách nơi một. Vâng. 94 sơ mông cắn thành ba cánh hoa. Lăng Hàn không có làm để ý tới. Hắn chỉ là trò đùa dai chi tâm tới. Mới trêu một hồi thiên hạ đệ nhị. Không nghĩ tới hiệu quả này có điểm thật tốt quá. Làm cho thiên hạ đệ nhị tâm thần hoảng sợ. Khắp nơi tìm kiếm bắt đầu. Một phen tìm một chút đến. Tự nhiên mỗi người đều là không hề thu hoạch. Bọn họ không cam lòng sẽ tìm. Có thể hay không còn có cái gì trong kho bảo khố. Hận không thể đem mỗi tòa sơn đều là nghiền bằng. Đào ba thước đất mà tìm. Có thể còn là không có thu hoạch. không có ai quan tâm cổ đạo nhất làm sao không có, trước đó tiến vào thời điểm mọi người đều là tầm bảo, ai sẽ lưu ý thiếu một người. Nghĩ đến cổ đạo nhất có thể là thấy không có thu hoạch, sáng sớm rồi rời đi đi. Mọi người bất đắc dĩ rời đi. Nhưng mới ra cái dương thế giới, chỉ thấy một cái kim quang đại đạo từ vô cùng xa xa phô qua đây. Sau đó liền thấy một người đi tới. Rõ ràng chỉ là đi lững thững, có thể chỉ chớp mắt liền đã tới phổ cận. Cuồng Vũ Thánh Nhân. Mọi người vừa thấy dồn dập kinh hô, có người lập tức quỳ xuống, không có quỳ cũng là vẻ mặt cung kính màu sắc. Thánh nhân đứng ở võ đạo đỉnh thiên hạ cổng kính. Cuồng Vũ Thánh Nhân khẽ ngẩng đầu, hắn xem lấy tam đầu phượng vương thi, trên khuôn mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc màu sắc. Nơi đây ra bảo tàng, tin tức khẳng định cũng truyền đến trong lỗ tai của hắn. Nhưng hắn cũng không hề động tâm. Đạt được hắn cao như vậy độ đã cùng thiên ý có nhất định giao dung. Nếu là có thể mang đến cho hắn chỗ tốt hoặc là chỗ hỏng, hắn nhất định sẽ tâm huyết dâng trào. Có cảm ứng. Bởi vì không có cảm ứng chút nào, hắn tự nhiên cũng không có xuất động. Còn lại thánh nhân cũng là như vậy. Nhưng trước đó mở dương ra, kim quang trùng thiên, ngay cả tại phía xa một đồ tinh đều là xem tới được. Điều này làm cho mười thánh có chút hiếu kỳ. Vì vậy, hắn liền tới xem một chút. Tin tưởng vô luận phát xảy ra cái gì sự tình, hắn đều có thể ung dung giải quyết. Nhưng mà hắn khi nhìn đến tam đầu phượng vương thi thời điểm liền phát mộng, chuyện này hắn không giải quyết được a. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1525. Mười thánh đều là đều đợi ở chỗ này, không được tự tiện di chuyển. Cuồng Vũ Thánh Nhân trầm nói rằng. Mọi người toàn bộ nghiêm nghị nói. Cuồng Vũ Thánh Nhân lại điều khiển kim quang đại đạo quay lại một đồ tinh. Chẳng qua, thánh nhân tuy là có thể nghiền nát không gian, nhưng cũng không thể làm được thiên nhai chỉ xích. Vẫn còn cần thời gian nhất định. Qua kém không hơn nửa canh giờ, mới thấy mười thánh sát tay nhau mà đến kim quang đại đạo điều điều. Mọi người vừa thấy đều là không khỏi khiếp sợ, cư nhiên kinh động mười thánh, mười thánh A. Tinh Sa đại thánh hướng về phượng vương di thể đi tới. Làm cho Lăng Hàn hơi có chút khẩn trương. Cái này bên trong nhưng là có hắn Phượng Nhi lão bà đang tiếp thụ truyền thừa. Tuyệt không thể bị đánh gãy. Hắn âm thầm quyết định. Nếu như Tinh Sa đại thánh thật muốn làm gì, hắn không tiếc tế xuất thánh G79 người Bình Xuyên Vương tinh huyết cũng muốn ngăn cản. Hoàn hảo. Tinh Sa đại thánh rất nhanh thì ngừng lại. Lộ ra nghiêm nghị màu sắc. Hắn hoàn toàn không có nắm chắc trấn áp cái này ba đồ di thể. Dù cho cái này tam đầu phượng vương đã chết. Dù cho hắn là cao cao tại thượng đại thánh. Chín vị thánh nhân bu lại. Tinh Sa đại thánh vẻ mặt nghiêm nghị, nói. Đây là thánh vương di thể. Cửu thánh rút ra lương khí. Lấy nhãn lực của bọn họ đương nhiên nhìn ra được. Đây cũng không phải là chưa từng thấy quái vật, mà là tam đầu ôm thành một đoàn chân phượng. Chân phượng tất nhiên là thánh cấp, có thể đạt tới đến thánh vương cấp bậc. Khó có thể tưởng tượng. Cái này, tam đầu phượng vương lôi kéo chiến xa thừa nhận bảo vật lại đem chân quý bực nào. Khổ trà thánh nhân nói. Mười thánh hai mặt nhìn nhau. Nếu như bọn họ có thể được thánh vương di bảo, cái kia tiểu thánh liền có thể trở thành trung thánh. Mà đại thánh lại có hy vọng tiến hơn một bước, nhảy vào vô thượng đỉnh phong. Cái dương vẫn mở. Bọn họ tự nhiên thấy được một mảnh kia hỗn độn. Cũng từ các trong miệng biết. Cái này bên trong nhưng thật ra là một cái tiểu thế giới. Thánh nhân tiến nhập, những người khác dù cho đã tiến vào một lần, hiện tại cũng không khỏi mà đi vào theo. ngay cả thánh nhân đều là kinh động, tầm quan trọng vượt quá tưởng tượng. Bọn họ không có tìm được bảo vật, nói không chừng thánh nhân có thể đâu. Làm Lăng Hàn cũng vào dương trung thế giới phía sau, chỉ thấy mười thánh đã tới chủ phong đỉnh chóp. Hiển nhiên, cự trảo uy áp đối với mấy cái này thánh nhân không có tác dụng. Hoặc có lẽ là cách xa nhau quá xa, căn bản không cụ bị sức uy hiếp. Tinh Sa đại thánh xuất thủ, bắt đầu thu con này cự trảo. Đại thánh tuy là xa xa không thể cùng thánh vương so sánh với, nhưng cái này dù sao chỉ là một cái móng vuốt mà thôi, cũng không phải hoàn toàn di thể. Hơn nữa, bên ngoài tam đầu phượng vương nhưng là ôm thành đoàn, huyết mạch tương thông, há là một con đoạn trảo có thể sánh bằng. Tinh Sa đại thánh ra tay toàn lực, hóa đi cự trảo trung đáng sợ thánh uy. Những người khác đều có thể tinh tường cảm ứng được. Trên chủ phong, gió núi lực sát thương đang lấy thật nhanh tốc độ suy yếu. Tinh Sa đại thánh lại quát một tiếng, con này cự trảo liền biến mất không thấy. Lăng Hàn không khỏi mà đỏ mắt. Đây chính là thánh vương móng vuốt a. Nếu có thể nấu chén canh uống, tất nhiên chỗ tốt vô cùng. Ai có thể dám ở đại thánh trong tay đoạt thức ăn? Cự trảo vừa đi, nơi đây tự nhiên lại không một xíu uy hiếp. Mọi người triển khai đại càn quét. Ngay cả mười thánh đều là thôi sơn đảo hải, lại không có một chút xíu thu hoạch. Kỳ thực cũng không có thể nói không có. Thánh vương móng vuốt chính là kinh người bảo vật, luyện hóa đưa ra trong thánh nguyên lực, khả năng đối với đại thánh đều có chỗ tốt. Cổ đạo nhất đâu? Tinh Sa đại thánh đột nhiên sưởng sốt. Cái này mặt đồ đã sớm tới nơi đây, vốn cho là ở dương trung thế giới, nhưng hắn cũng không có cảm ứng được cổ đạo nhất khí tức. Người đâu, đi đâu? Cửu thánh cũng vội vàng tản ra thần niệm tìm kiếm. Đây chính là sư phụ Quan Môn đệ tử, cũng bị ăn sư ký thác kỳ vọng cao, tương lai phải thừa kế y bát. Có thể mặc cho bọn hắn làm sao tìm kiếm, đều là không có phát hiện cổ đạo nhất tung tích. Tinh Sa đại thánh sắc mặt âm trầm, làm cho sớm nhất người tiến vào lần lượt thuật lại việc trải qua của mình. Làm thiên hạ đệ nhị cũng nói ra việc trải qua của mình phía sau, Tinh Sa đại thánh không khỏi mà tâm tình hơi sóng động một hồi. Nhất thời, đỉnh núi gian cuốn lên đáng sợ cơn lốc, uy lực không chút nào kém trước đó cự trảo dưới ảnh hưởng gió núi. Tinh Sa đại thánh có thể kết luận đánh ngất xỉu thiên hạ đệ nhị thần bí nhân cùng đồ đệ mình mất tích có quan hệ. Hắn không phải là không có hoài nghi qua thiên hạ đệ nhị, nhưng tuyệt không cho là thiên hạ đệ nhị có thực lực ở không kinh động tình huống của những người khác đem cổ đạo nhất bắt. Cho dù là ở trước đó cái kia tình huống đặc thù dưới, tuyệt thế tiên thai nếu như kém như vậy nói, hắn làm sao khả năng thu vì đệ tử thân truyền. Đến tột cùng là người nào? Học sinh trong đầu sỏ đều có thực lực như vậy. Có thể tất cả mọi người nói, cổ đạo nhất chính là người thứ hai tiến nhập người nơi này. Muốn nói có người nhanh hơn hắn, vậy khẳng định được ở khí lực bên trên cực kỳ cường đại. Đầu sỏ chung không ai phù hợp điều kiện như vậy, muốn nói thể chất nói, ngược lại thì cổ đạo nhất muốn càng chiếm thượng phong. Tinh Sa đại thánh đưa mắt hướng về Lăng Hàn nhìn lại. Cái này mặc dù chỉ là một gã tân sinh, nhưng khi đó liền đánh bại cổ đạo nhất. Hơn nữa khí lực kinh người, ở chỗ này chiếm cứ vô cùng ưu thế. Đại thánh đột nhiên mở miệng thanh âm như sấm cảnh tỉnh. Là không phải là ngươi bắt lại cổ đạo nhất? Một hồi vẻ mặt mộng nhiên, vạn phần khó hiểu. Đại hắc cẩu thấy thế, không khỏi ở trong lòng ngầm dựng thẳng ngón cái. Cái này thật có cẩu gia phong thái. Cổ đạo nhất mất tích tin tức truyền ra, nó căn bản không cần nghĩ lần thứ hai, lập tức nhất định là Lăng Hàn làm. Ngươi lén lút lên núi, lại lén lút xuống, thay đổi một con đường lại lên. cái này không phải là rõ ràng trước đó làm một hồi tặc sao? Bản thân nghĩ tại cậu ra trước mặt đùa giỡn tiểu thông minh, ngươi nổn đây. Tinh Sa đại thánh thực lực so với đại hắc cậu mạnh hơn hàng tỷ lần. Có thể nói đến đối với Lăng Hàn hiểu rõ cũng là xa xa không thể cùng đại hắc cậu so với. Hắn thấy Lăng Hàn vẻ mặt hồ đồ không hiểu dáng dấp tuyệt không giống như là giả vờ. Với hắn không liên quan sao? Tinh Sa đại thánh ở trong lòng nói. Có thể ngoại trừ Lăng Hàn bên ngoài, của người nào khí lực có thể mạnh như vậy, vượt lên đầu thiên hạ đệ nhị, cổ đạo nhất người thứ nhất lên đỉnh đâu? Không thể là Lăng Hàn. Thiên hạ đệ nhị rất giảng nghĩa khí, hắn giải thích Lăng Hàn xuất hiện thời gian phải xa xa muộn với những người khác. Có thể Tinh Sa đại thánh vừa nghe, lại ngược lại lộ ra hoài nghi màu sắc. Lấy Lăng Hàn khí lực, không có người thứ nhất lên đỉnh còn chưa tính, cư nhiên so với thật là nhiều người đều chậm. Cái này không hợp lý a. Lăng Hàn trong lòng tự nhủ thiên hạ để nhị chuyện xấu. Ngươi nha không nói lời nào không ai coi ngươi là tâm điếc a. Sáng sớm biết hẳn là đưa hắn thu vào hắc tháp chung đóng cửa 10 năm 8 năm. Tinh Sa đại thánh nhìn về phía Lăng Hàn thản nhiên nói. Ngươi khí lực mạnh mẽ như vậy, tại sao lại trễ như vậy xuất hiện? Lăng Hàn tim đập bình ổn, nói. Trở về thánh nhân, ta trước đó ở khác ngọn núi vòng vo một hồi, cho nên đi chậm. Tinh Sa đại thánh trầm ngâm, đây đúng là một rất tốt lý do, nhưng thật hẳn là tin tưởng sao? Hắn tỏa ra thần niệm ở Lăng Hàn trên thân tìm kiếm, một lát sau, nói. Đưa ngươi trên người không gian linh khí lấy ra. Lăng Hàn lấy ra một viên nhẫn cung kính đưa ra. May mắn sớm có chuẩn bị. Đây là dùng để che giấu hắc tháp. Giống như bọn họ cường giả như vậy trên thân khẳng định được có món không gian linh khí chứ. Tinh Sa đại thánh hư không ngoắc tay. Đem nhẫn cầm tới. Sau đó lấy thần niệm đảo qua. Bên trong là một ít chân nguyên thạch. Còn có chút đan dược, thảo dược. Nhưng tuyệt không có một cố thi thể. Cũng không có thi thể tàn hài. Thật không phải là tiểu tử này. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1526. Mới cửu tử thiên công Tinh Sa đại thánh đem nhẫn ném trả lại cho Lăng Hàn. Ra lệnh một tiếng. Tất cả mọi người là ly khai thế giới trong dương. Phái người ở chỗ này đóng ở. Tam đầu phượng vương trong di thể dường như đang tiến hành biến hóa nào đó. Vừa có đồng tính. Lập tức khiến người ta thông chi. Tinh Sa đại thánh phân phó nói. Cửu thánh đều là ầm ầm lĩnh mệnh. Thập thánh phô khai kim quang đại đạo. Đã quay lại một đồ tinh. Tự nhiên có người ở nơi đây trú lưu. Lưu ý quan sát đến tam đầu phượng vương thi biến hóa. Ngay cả thánh nhân đều ly khai, những người khác tự nhiên cũng không có đợi tiếp nữa đạo lý, đều trở lại. Lần này mặc dù mọi người đều không có thu hoạch gì, nhưng cũng không có một chuyến tay không. Bọn họ chứng kiến thánh vương lột xác, như thế vẫn chưa đủ. Lăng Hàn thi không hề rời đi. Thiên phượng thần nữ bây giờ đang nhận truyền thừa. Đợi đối phương tiếp thu truyền thừa kết thúc. Hắn biết trước tiên xuất thủ. Đem người nơi này toàn bộ đánh ngất xỉu. Ở thánh nhân chạy tới trước mang người ly khai. Hắn đi vòng một đoạn đường phía sau trực tiếp vào hắc tháp, chậm rãi đợi. Mà giới bên ngoài, xác thực lại nói ở Tinh Sa võ viện còn lại là phát sinh một đại sự. Cổ đạo nhất thất tung. Tinh Sa đại thánh di chuyển lôi đình chi nộ. Ngay cả cửu thánh đều bị hắn phái đi ra ngoài. Tìm kiếm cổ đạo nhất hạ lạc. Cái này đi ra một chuyến liền vô hình biến mất. Đây là đại thánh không thể tiếp nhận kết quả. Sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Tin tức này truyền ra đối với những học sinh khác đến cũng một cái không gì sánh được phấn chấn tin tức. Cổ đạo nhất nếu như chết, chẳng phải là nói hắn cũng không phải là thiên mệnh người. Những người khác còn có hy vọng trở thành thánh. Quả nhiên như Lăng Hàn từng nói, nỗ lực không nhất định thành công, cũng không nỗ lực liền nhất định sẽ không thành công. Bọn họ ở lại Tinh Sa võ viện. Như vậy chỉ cần được Tinh Sa đại thánh coi trọng, ý nghĩa đem thay thế được cổ đạo nhất, trở thành tân thánh chi tuyển. Những người này đương nhiên ước gì cổ đạo nhất chết. Chỉ có sống Long Hương Nguyệt, thiên hạ đệ nhị đám người tín niệm kiên định. Bọn họ tin tưởng mình không thua bất luận kẻ nào. Ngoại trừ Tam Đầu Phượng Vương thi còn tại đằng kia, hết thảy đều phảng phất khôi phục lại bình tĩnh. Cổ đạo nhất từ đầu đến cuối không có tìm được. Nhưng Tinh Sa Đại Thánh cũng không có lại thu đệ tử. Sau đó có một kính bảo tin tức truyền ra. Tinh Sa Đại Thánh có ý định bồi nuôi con trai của mình, kế thừa thánh vị. Thánh nhân tuy là thủ đoạn thông thiên, nhưng tối đa chính là đem người kéo đến hằng hà cảnh trở lên liền không có cách nào. Thánh nhân đạo này hạm, nhất định phải dựa vào chính mình mới có thể nhảy tới. Mà khi Tinh Sa Đại Thánh thu con kia Thánh Vương móng vuốt phía sau, đã có như vậy từng tia khả năng. Hắn từ đó để luyện ra một giọt Thánh Vương máu huyết, hóa đi trong đó hung sát khí, dùng để cho con trai của mình tẩy tủy phạt xương. Từ trên căn bản để thăng võ đạo thiên phú. Thánh Vương máu huyết quá chân quý, quá cường đại. Nếu có thể bồi nuôi con trai của mình kia, tại sao phải nước phù sa lưu ruộng người ngoài đây? Chớp mắt một cái, 3 năm qua đi. Hắc tháp trong, nữ hoàng kết thúc bế quan cười khanh khách đứng ở Lăng Hàn trước mặt. Lăng Hàn ngạc nhiên đạo. Ở trước mặt hắn nữ hoàng đại nhân, tu vi dường như không có gì để thăng, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác lại không giống với. Nhiều một cổ siêu thoát phàm tục tiên khí, mị lực càng thêm, hơn nữa cũng cường đại thật nhiều lần. Nữ hoàng tự nhiên cười nói đạo, ta đã luyện ra tiên thai, hết 10 đời thần thông, hơn nữa còn có tiến bộ. Nàng thân hình kinh hoàng, từ trong cơ thể đi ra tới một người, cùng nàng giống nhau như đúc, chỉ là khí chất thượng hơi có bất đồng, nhưng cường đại vẫn như cũ. Đón lấy là người thứ hai, người thứ ba, tổng cộng 9, hơn nữa nàng bản thể còn lại là 10 người. Lăng Hàn có chút mục trừng khẩu ngốc, 10 người nữ hoàng lão bà, một cách là có thể mê hắn điên đảo tâm thần, 10 người còn được. Cổ đạo nhất chỉ có thể gọi ra cửu thế thân, mà ta trước kia cũng chỉ có thể biến hóa ra 9 phân thân. Thực lực còn sẽ phải chịu suy yếu. Loạn Tinh nữ hoàng cũng có chút hưng phấn. Nhưng bây giờ, ta từng cái phân thân đều cùng ta cũng như thế cường đại. Hơn nữa, phân thân vô luận cùng ta cách xa nhau rất xa, đều cùng ta tâm ý tương thông. Không liên lạc được chịu thời không ảnh hưởng. Phân thân như chết, ta còn có thể một lần nữa ngưng luyện ra. Hay hơn chính là, thập thân có thể đồng thời tu luyện. Phân thân lực biết chảy vào chủ thân, chiến lực chỉ chịu chủ thân ảnh hưởng. Lăng Hàn cũng rất lớn cả kinh, đây chính là phi thường được ngưu bức a. Không hổ là tiên vương phương pháp. Trước vô luận nữ hoàng vẫn là cổ đạo nhất, cũng chỉ là tu đến một ít gia lông. Hiện tại nữ hoàng đại nhân tài chân chính nắm giữ tiên vương pháp một ít thần bí. Đây tuyệt đối cũng không phải chân chính cửu tử thiên công, nhưng đã rất cường đại. Nếu không có nữ hoàng tự mình chỉ ra, Lăng Hàn căn bản không có thể phân biệt cái nào mới là của nàng chủ thân. Mà chủ thân bất tử, phân thân liền có thể sinh sôi không ngừng. Cái này ở trong chiến đấu cũng quá mạnh lớn. Hơn nữa, thập thân có thể cùng nhau tu luyện, toàn bộ dùng để cung cấp chủ thân, tương đương với so với người khác phải nhanh hơn thập bội. Trọng yếu hơn chính là, người khác ăn đan dược biết sản sinh kháng dược tính, đan độc, Có thể nữ hoàng lại có thể dùng 10 người thân thể phân công nhau ăn. Một vòng xuống tới, đan độc chống trả cũng không kém Tiêu Thất. Tiên vương pháp có thể không ngưu xoa sao? Lăng Hàn nhảy dựng lên, đem nữ hoàng ôm lấy, liên chuyển nhiều cái quay vòng đảo. Vậy ngươi rảo bước tiến lên thánh cảnh cũng không cần thời gian quá dài chứ? Nữ hoàng tự tin cười một tiếng. Trăm năm bên trong. Lăng Hàn hắc cười hắc hắc, cũng liền trăm năm ca. Bởi vì thiên phượng thần nữ còn đang tiếp thụ truyền thừa. Bọn họ liền tiếp tục ở hắc tháp trong đợi. Trước mọi người uống thánh dược canh. Hôm nay dược lực cũng hóa giải được không sai biệt lắm. Lăng Hàn liền lấy ra để nhị nhánh thánh dược. Bắt đầu nấu đứng lên. Lần này, nữ hoàng ăn hơn phân nửa bộ phận thánh dược. Bởi vì nàng thế nhưng có 10 người phân thân có thể giúp một tay cùng nhau luyện hóa. Không thể so với Lăng Hàn yếu. Mấy ngày sau, Lăng Hàn miễn cưỡng đạt được tiểu cực vị hậu kỳ. Mà nữ hoàng còn lại là thẳng tiến tiểu cực vị đỉnh phong. Cách đột phá chỉ thiếu chút nữa. Nàng bây giờ tốc độ tu luyện quá nhanh. Thập thân đồng thời tu luyện. Cùng nhau cắn dược. Hơn nữa lại là tiên thai. Ngay cả Lăng Hàn cũng chỉ có thể trố mắt sau đó. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không đố kỵ. Hắn hận không thể nữ hoàng đại nhân tiến cảnh tốc độ nhanh hơn chút nữa. Thiên phượng thần nữ vẫn là như cũ. Lăng Hàn liền trở về một chuyến một đồ tinh. Đi tìm Lâm Vũ Khinh. Đương nhiên, nữ hoàng lưu một cách phân thân thủ hộ. Vạn nhất phát sinh dị biến, nàng có thể trước tiên biết. Cùng Lăng Hàn chạy trở về. Tuy là thánh nhân tốc độ nhanh hơn, có thể phải báo cho thánh nhân người lại được đi một chuyến một đồ tinh. Lăng Hàn chỉ cần so với cái này người báo tin nhanh là được. Hiển nhiên, cái này không khó xử đến. Bảo Lâm Các ở chỗ này mở một cái dấu chấm phẩy. Nhưng nơi này cũng không phải là Trường Quang tinh vực. Bảo Lâm Các một điểm ưu thế cũng không có. Cửa vắng ngắt. Một bộ nhanh phải đóng cửa không tiếp tục kinh doanh dáng dấp. Lăng Hàn đi vào, đạo: "Các ngươi trưởng quỹ đây có làm ăn lớn." Hắn hơi thả ra hằng hà cảnh khí tức. Những tiểu nhị đó nhất thời trở nên vô cùng cung kính, vội vã xin hắn chờ. Chạy đi hậu viện đi thông chi trưởng quỹ. Chỉ chốc lát, ngọc bội đinh đương, làn gió thơm trận trận. Một gã thiên kiều bá mị nữ tử chính đạp bước liên tục. Phe phẩy thon thả mà đến. Từ trong xương tản mát ra quyến rũ cùng sặc sỡ. Tuổi trẻ điểm đồng xem đều có thể hai mắt phun lửa. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1527. Ủy thác có vài nữ nhân đẹp đến cao quý. Có vài nữ nhân đẹp đến trong trẻo nhưng lạnh lùng. Có chút còn lại là quyến rũ tận xương. Lâm Vũ Khinh hiển nhiên thuộc về quyến rũ tận xương hình. Vẻ đẹp của nàng viễn còn lâu mới có thể cùng nữ hoàng so sánh với. Nhưng nàng tuyệt đối thuộc về nam nhân vừa thấy đã nghĩ cưới quần. Yêu, cái này không phải của ta Hàn đệ đệ sao? Lâm Vũ Khinh thích đùa giỡn nhân khuyết điểm là không hề có một chút nào thay đổi. Vừa thấy Lăng Hàn liền mị nhãn phát quang. Bắt đầu không được tránh kinh. Nữ hoàng đại nhân mỉm cười, tràn ngập uy nghiêm ánh mắt lập tức quét qua. Lâm Vũ Khinh lập tức dường như thấy miêu chuột. Trở nên nhu thuận đứng lên. Thậm chí đều cúi đầu chơi khởi vạt áo đến. Nàng thế nhưng ký ức hãy còn mới mẻ. Vị này nữ hoàng quá khí phách. Chữa cho nàng một điểm tính tình cũng không có. Lăng Hàn tiếu tiếu đạo. Gần nhất làm ăn khá sống không được tốt lắm. Ai, miễn bàn, đâu chỉ là không được tốt lắm. Căn bản là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Lâm Vũ Khinh sầu mi khổ kiểm, khoa trương đạo. Lão nương hiện tại nghèo đều nhanh muốn bán mình. Nếu là không có nữ hoàng ở đây, nàng nhất định sẽ hướng Lăng Hàn ném cái mì nhãn. Nói lên một câu suất để có hứng thú hay không bao nuôi tỉ tỉ các loại. Nhưng bây giờ lại chỉ có thể giấu ở trong bụng. Để cho nàng có chút khó chịu. Giang Sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa, mạnh mẽ giả vờ đứng đắn cũng không gắn nổi đến. Ta đây giới thiệu một cách cho ngươi làm ăn làm một chút. Lâm Vũ Khinh tràn đầy hoài nghi nhìn hắn đạo. Ngươi thật muốn giới thiệu lão nương bán mình. Chửi thề một tiếng. Lăng Hàn lắc đầu, lấy ra mấy khối thần thiết đạo. Ta nghĩ mời giúp ta đem các loại thần thiết bán. Ngoài ra, ta còn muốn mua chút đê giai thần thiết. Thập nhất giai đến thập tam giai đều được. Hắn đạt được thập tứ giai thần thiết xác thực nhiều lắm. Vì vậy có thể xuất ra phần lớn tiền lời rơi. Đổi thành thập nhất đến thập tam giai. Để mà cho tiên ma kiếm tiến giai. A, thập tứ giai thần thiết. Lâm Vũ Khinh một cách bước xa sông lên, cơ hồ là đoạt một dạng địa đưa qua kia mấy khối thần thiết. Ôi yêu, ta nói, ngươi đây là đánh cướp bao nhiêu người nha, cư nhiên cho tới nhiều như vậy cao giai thần thiết. Chỉ là có chút cổ quái, những thứ này thần thiết bộ dạng tựa hồ rất giống. Nàng trong lòng có một suy đoán, lại là mình cũng không thể tin được. Lăng Hàn không khỏi cười nói. Rất giống gạch sao? Không sai, đây vốn chính là từ trên bậc thang tháo ra, không giống là, căn bản là. Lâm Vũ Khinh gật đầu. Nhưng chỉ này đây là Lăng Hàn đang nói đùa. Đây chính là thập tứ giai thần thiết. Ai sẽ đem ra địa phương cục gạch? Cái này cần có bao nhiêu xa xỉ? Nàng có chút sắc mặt cổ quái đạo. Ta đây chính là dược phô, ngươi để cho ta bán thần thiết. Lăng Hàn nói rằng. Lâm Vũ Khinh ngẫm lại. Giống thập tứ giai loại này phẩm cấp thần thiết khẳng định không có mấy người mua được. Nhưng khẳng định có thể hấp dẫn vô số người qua đây tham quan. Kể từ đó, nàng cái tiệm này còn không hỏa. Nàng lập tức gật đầu, ném qua một cái mị mị ánh mắt của. Ngươi bang tỷ tỷ một đại ăn, có phải hay không muốn tỷ tỷ lấy thân báo đáp? Ta một khối chân nguyên thạch cũng không cần. Ngươi cho ta toàn bộ đổi thành thập nhất đến thập tam giai thần thiết. Ngoài ra, cái giới chỉ này ngươi cầm. Bên trong còn có một chút thần thiết. Ta nghĩ, cũng có thể đổi được ta cần thần thiết. Lăng Hàn đưa tới một viên không gian linh khí, chỉ coi nàng là ở lời vô ích. Lâm Vũ Khinh kinh ngạc. Chỉ là cái này mấy khối thập tứ giai thần thiết chính là bút không cách nào hình dung tài phú. Trong tay ngươi lại còn có. Nàng lấy thần niệm hướng về trong không gian giới chỉ đảo qua, kém chút ngất đi. Mẹ ruột a. Ở trong đó lại có núi nhỏ tựa như một đống thần thiết. Tuy là nàng không có từng cuộc kiểm tra cẩn thận. Nhưng nàng có thể kết luận. Mỗi một khối đều là cao giai thần thiết. Tiểu tử ngươi sẽ không sợ lão nương nuốt riêng sao? Lăng Hàn tựa hồ ngờ tới nàng sẽ như vậy nghĩ, nhẹ nhàng dương di chuyển mình một chút khí tức. Lâm Vũ Khinh hoa dung thất sắc. Nàng nhìn không thấu Lăng Hàn tu vi. Nhưng Lăng Hàn chủ động đường hoàng hơi thở. Nàng vẫn là có thể đoán được. Bảo Lâm các trong tứ đại gia tộc cũng không pha cấp số này cường giả. Nhưng cái này mới bao nhiêu năm trôi qua. Lăng Hàn liền từ ban đầu nhật nguyệt cảnh rảo bước tiến lên hằng hà cảnh. Giản làm cho người ta không thể tin được. Cứ theo đà này chẳng phải là không bao lâu nữa là hắn có thể trở thành thánh nhân. Thánh nhân thứ đồ ai dám hắc. Lâm Vũ Khinh không phải là không có mang theo những thứ này thần thiết chạy về Vân Đính Tinh ý tưởng. Nhưng cái ý niệm này chỉ là nhoáng lên liền đã qua. Nói đùa. Như vậy yêu nghiệt chỉ có thể giao hảo. Tuyệt đối không thể đắc tội. Ta quá mấy năm trở lại. Lăng Hàn phất tay một cái, ôm loạn tinh nữ hoàng nghênh ngang mà đi. Tiểu tử này thực sự là muốn nghịch thiên. Lâm Vũ Khinh lắc đầu cười khổ. Nói không chừng lần sau gặp lại thời điểm, người này đã là thánh nhân. Lăng Hàn cùng loạn tinh nữ hoàng rất nhanh thì trở lại. Hoa Nhi một dạng lão bà tại nơi. Nơi nào cam lòng cho bỏ lại mặc kệ đây. Ngược lại. Nhường Đinh Bình hoặc là Cửu Yêu cách một đoạn thời gian trở lại dẫn tới võ viện phát ra tài nguyên. Tìm hiểu một chút tình huống. Ở nơi nào tu luyện cũng không sánh bằng hắc tháp đúng hay không. Thời gian trôi mau, rất nhanh lại là 9 năm trôi qua. Ngày này, tam đầu phượng vương di thể đột nhiên bộc phát ra lửa cháy hừng hực, dường như muốn dục hỏa trọng sinh, sống lại. Lăng Hàn biết sau đó. Tự nhiên trước tiên chạy tới. Nhưng một con thuyền tiểu hình tinh thuyền đã phóng lên cao. Hướng về một đồ tinh chạy tới. Lăng Hàn ngẫm lại. Không có làm để ý tới. Mà là vận chuyển công pháp cải biến thân thể tướng mạo. Hướng về nơi đây ở lại giữ mấy người phóng đi. Ở lại chỗ này đích đương nhiên không có khả năng có cao thủ. Từng cái còn chưa phản ứng kịp đây. Liền bị Lăng Hàn thình thịch toàn bộ đánh tới. Thánh nhân muốn từ một đồ tinh qua đây. Vẹn vẹn chỉ là chốc lát. Nhưng chiếc tinh thuyền kia chạy trở lại lại ít nhất phải 3 ngày bộ dạng. Cho nên, Lăng Hàn còn có 3 ngày chu toàn dư địa. Hắn nhìn, tam đầu phượng vương chắc là đang thiêu đốt lực lượng cuối cùng. Thân thể đều là trở nên trong suốt. Bên trong có thể chứng kiến thiên phượng thần nữ như nằm ở trạng thái mất trọng lực. Hai tay ôm đầu gối, toàn thân co ro. Đầu đầy mái tóc còn lại là chút về phía thiên. Lão bà à, ngươi nên nhanh lên một chút, nếu không. Nếu như các loại người nào thánh nhân đến, vậy chúng ta nên chạy ra cái tinh vực này. Lăng Hàn lẩm bẩm nói. Cái này rất dễ dàng đem thiên phượng thần nữ cùng nơi này bảo tàng liên hệ với nhau. Mà thiên phượng thần nữ cùng Lăng Hàn quan hệ cũng không phải bí mật. Lập tức đem tất cả mọi người kéo ra. 2 ngày sau. Phượng vương hỏa diễm cũng thiêu đốt đến mức tận cùng. Chợt ầm ầm mà ngã. Ngay sau đó. Một đạo mới hỏa sơ. Y. E. A. Mơ. Dương di chuyển. Thiên phượng thần nữ ngạo nghễ di chuyển lập ở trong thiên không. Phía sau đường hoàng nổi 2 mảnh dài vạn trượng cánh chim. Trường độ không có biến hóa. Có thể mặt trên nổi lên thần văn nhưng so với trước đây phức tạp vô số lần. Đây không phải là tu vi thượng tăng lên. Mà là trên bản chất thoát thai hoán cốt. Tựa như tinh sa đại thánh dùng một giọt thánh vương máu huyết để thăng con trai thiên phú thể chất. Thiên phượng thần nữ cũng là như vậy. Nhưng nàng đạt được lợi ích không muốn biết lớn hơn gấp bao nhiêu lần. Không gặp tinh sa đại thánh đều là không dám đụng tam đầu phượng vương thi sao. Lăng Hàn kêu một tiếng. Thiên phượng thần nữ lập tức mở 2 mắt ra. Nàng một cái chấn rực bay tới. Đầu nhập Lăng Hàn trong lòng. Thu liếm lại 2 cánh. Có chút nhỏ dáng vẻ kích động. Dù sao hảo nhiều năm không gặp. Lăng Hàn tế xuất xuyên vân toa. Lập tức phá không đi. Lượn quanh nửa quay vòng phía sau. Từ tuyệt nhiên hướng ngược lại chạy trở về một đồ tinh. Lúc này, một cái kim quang đại đạo mới từ một đồ tinh cửa hàng ra có thánh nhân xuất phát. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1528. Đổi người rồi lần này xuất động là nhiên đăng thánh nhân. Hắn rất nhanh sẽ trở lại. Mang về mấy cái bị Lăng Hàn đánh ngất xỉu người. Có thể mặc cho bọn hắn làm sao hồi ức. Cũng nhớ không nổi tới là bị người nào hạ được hắc thủ. Điều này làm cho tinh sa đại thánh rất tức giận. Cái này người hành hung cơ bản cũng là làm cho cổ đạo nhất biến mất thần bí nhân. Lại còn dám ở nơi đó mai phục. Thực sự là gan to bằng trời. Đây là trực tiếp đang gây hấn với quyền uy của hắn. Có thể mặc cho đại thánh như thế nào tức giận, một điểm manh mối đều không có thì có thể làm gì. Lăng Hàn bình yên phản hồi võ viện, sau đó đi bảo Lâm Các, nhìn Lâm Vũ ỉa cho hắn lấy được bao nhiêu thần thiết. Cương đi tới môn khẩu, Lăng Hàn không khỏi lại càng hoảng sợ, cái này thật đúng là nhiều. Lần trước tới đây, trước cửa có thể răng lưới bắt chim, nhưng còn bây giờ thì sao? Vào vào xuất ra nhiều người muốn chết, dường như muốn đem bên trong tế phá tựa như. Tiền huyên có không có lầm, ta là muốn rèn đúc một bả bảo đao, ngươi đem ta lính tới dược phô làm sao? Hắc hắc, ngươi tiến đến xem liền đã biết. Ở Lăng Hàn trước mặt đang có hai người muốn vào tiệm. Một người xem lấy bảo Lâm Các chiêu bài. Vẻ mặt đều là cổ quái màu sắc. Trong hiệu thuốc bán binh khí. Lăng Hàn đi theo sau lưng của hai người. Vào dược phô phía sau. Chỉ thấy có số ít người đang mua thuốc. Phần lớn người thì là ở tấm kia nhìn. Tựa hồ có khác chờ mong. Rất nhanh. Một gã thanh y tỳ nữ xuất hiện. Trong tay thì là nâng một con khay. Phía trên thả kiện đồ vật. Nhưng bị màu đỏ gấm vóc che. Hôm nay thần thiết bán đấu giá bắt đầu. Cái này tiểu tỳ nữ xốc lên vài vóc. Hiện ra một khối tỏa ra ánh sáng lung linh kim loại đến. Lóng lánh chói mắt. A, đây là thập tứ giai thần thiết trong dược văn kim. Có thể chế tạo thành thập tứ giai binh khí. Lâu dài ôn dưỡng sau đó. Có thể trở thành thập tứ giai thần khí. Có thể so với hằng hà cảnh trung cực vị cường giả. Đã sớm nghe nói nhà này dược phô cách mỗi 3 ngày sẽ bán đấu giá một khối cao giai thần thiết. Trước đó còn chưa tin. Hiện tại ta thực sự là giật mình. Là a, trong hiệu thuốc lại có thần thiết bán ra, cái này cần có bao nhiêu bất chính kinh. Ngươi không phải là đoạt cửa hàng binh khí bát ăn cơm sao? Mọi người nghị luận âm ỉ. Có thể nên tranh vẫn phải là cạnh tranh. Không cần biết ngươi là cái gì cửa hàng đây. Chỉ cần cái này thần thiết là thật là được. Tiếng gọi giá liên tục. Cuối cùng bị một người bắt. Hỷ tư tư đã trả chân nguyên thạch phía sau. Lập tức trân trọng mà giấu kỹ thần thiết. Một đường co giò chạy như bay. Sợ bị người nửa đường đánh lén đoạt bảo. Tuy là bán đấu giá kết thúc. Nhưng mọi người nếu đã tới nơi đây. Liền thuận tiện mua chút đồ đạc chứ. Dù cho đây chỉ có 1% người. Có thể bởi vì lưu lượng khách đại. Vẫn như cũ tương đương mà khả quan. Lăng Hàn gật đầu tìm tới một gã tiểu nhị. Nói. Nhà ngươi trưởng quỹ đây. Ta có việc muốn tìm hắn. Ngươi là ai a? Nhà của ta trưởng quỹ là ngươi nói thấy là có thể thấy. Không lường được tên kia tiểu nhị cũng là phi thường ngạo. Cùng lần đầu tiên tới thời điểm so sánh với. Thái độ không thể so sánh nổi. Hơn nữa. Người nơi này cũng toàn bộ biến dạng. Người đều không phải là Lăng Hàn trước đó đã gặp. Cái này làm ăn khá. Lòng tự tin tung bay có thể lý giải, nhưng ngạo đến đều muốn trời cao, cái này quá mức. Lăng Hàn ánh mắt phát lạnh, lưu chuyển ra nhẹ nhẹ thiên uy, tên kia tiểu nhị nhất thời sợ đến nước đắng đều muốn chảy ra. Không quan tâm ta nói lần thứ hai, đi đem bọn ngươi trưởng quỹ gọi tới. Cái kia tiểu nhị liền vội vàng gật đầu toàn thân đều ở đây run run. Lăng Hàn đứng ở một bên đợi qua một hồi lâu. Mới thấy tên kia tiểu nhị trở về, nói. Vị quý khách kia, không có ý tứ, trưởng quỹ vội vàng, không có thời gian gặp khách. Lăng Hàn ánh mắt đông lại một cái, muốn phát hỏa, rồi lại đè xuống, nói. Ngươi lại đi nói một tiếng, đã nói Lăng Hàn tới. Cái kia tiểu nhị không khỏi lưỡng lự. Hắn lấy được mệnh lệnh là không cần để ý tới tên này khách nhân. Trực tiếp đuổi đi. Có thể mấu chốt là hắn dám oanh sao? Lại đánh cho đi sao? Hắn không thể làm gì khác hơn là lại xoay người lại. Lại một lát sau, hắn đi trở về, nói. Lăng gia trưởng quỹ cho mời. Hắn dẫn đường, mang theo Lăng Hàn đi hậu viện. Sân quả thực đứng một người. nhưng cũng không Lâm Vũ ỉ, mà là nhất danh người nam nhân trung niên, hướng cái kia vừa đứng, dường như một tòa đại sơn, tàn ra khí tức cường đại. Hằng Hà cảnh vẫn là trung cực vị. Lâm Vũ ỉ đâu? Lăng Hàn cảm thấy sự tình có cái gì không đúng, nói. Lâm Vũ ỉ ở đâu? Người nam nhân trung niên trước đối với tiểu nhị phất phất tay, ý bảo hắn có thể lui ra. Sau đó mới mở miệng, không nhanh không chậm mà nói. Ta là Thi Cương Dương, là nơi đây mới người phụ trách. Lăng Hàn nhíu mày, nói. Trước đây ta cho rất nhiều thần thiết giao cho Lâm Vũ ỉ bán hộ. Thi Cương Dương nặng trọng địa tặng hắn một cái. Lâm Vũ ỉ đã bị triệu hồi bản ra. Ngươi cùng nàng trong lúc đó có làm ăn gì lên lui tới? Bổn tòa không biết. Cũng không thể bởi vì ngươi một câu liền tin. Kháo đây là muốn quyệt nợ rồi hả? Dám hãm hại đồ đạc của mình, lá gan không nhỏ. Lăng Hàn hừ một tiếng, nói. Ngươi đây là quang minh chính đại mà hãm hại ta. Thi Cương Dương nhất thời sầm mặt lại, nói. Thanh niên nhân, ngươi có thể đủ tiến nhập Tinh Xa Vũ Viện, chứng minh ngươi quả thật có trong võ đạo thiên phú. Nhưng có thiên phú là một chuyện, làm người làm việc phải nói một cách chữ tín. Lại dám ngoa bên trên chúng ta Bảo Lâm Các, thực sự là thật can đảm. Hắn biết Lăng Hàn là Hằng Hà cảnh, nhưng không sợ hãi chút nào. Bảo Lâm Các là bực nào thế lực, Hằng Hà cảnh nhưng là có thể đứng xếp hàng kéo ra ngoài đấy. Hơn nữa, hắn là trung cực vị, Lăng Hàn là tiểu cực vị, lẽ nào trung cực vị trấn áp không được tiểu cực vị? Lăng Hàn gõ một cái ngón tay, nói. Ta cho ngươi hai con đường. Nhất, làm cho Lâm Vũ ỉ tới theo ta đàm luận. Hai, ta đem ngươi đánh đàng hoàng, lại theo ta đàm luận. Ha ha ha ha. Thi Cương Dương cười to. Thanh niên nhân, ngươi thực sự là quá ngông cuồng. Hắn biết Lăng Hàn là ai. Trước đây Lăng Hàn vì Lâm Vũ ỉ dòng dõi kia thu được gia tộc tỷ thí để nhất danh. Chuyện này truyền đi rất rộng. Còn lại ba đại gia tộc đều có chỗ nghe thấy. Chẳng qua là lúc đó mọi người nghe một chút cũng liền mà thôi. Ai sẽ đem một cái tinh thần cảnh để ở trong lòng. Khi hắn biết được Lăng Hàn rảo bước tiến lên Hằng Hà cảnh sau đó thật đúng là lại càng hoảng sợ. Nhưng một đống thập tứ sai thần thiết đặt trước mặt, hắn nơi nào có thể kiềm chế được xuống tham lam. Không ngại nói thật với ngươi, những thứ kia thần thiết coi như là ngươi đến bực nào. Nói miệng không bằng chứng, ai sẽ tin ngươi. Xem ở ngươi cũng coi như có điểm đóng góp phân thượng, dạ. Những thứ này coi như là cho phần của ngươi. Thi Cương Dương ném ra nhất miếng không gian giới chỉ. Ba, nhẫn rơi ở trên đất tích lưu lưu vòng vo, mà Thi Cương Dương thì là lộ ra chẳng đáng màu sắc. Bảo Lâm Các ngoại trừ thánh nhân, ai cũng không sợ. Lăng Hàn có thể thành thánh sao? Hiển nhiên không thể. Bởi vì hắn cũng không có bị Tinh Xa Đại Thánh thu làm đồ đệ. Trước đây tân sinh cũng chỉ là xếp hàng thứ hai. Đệ nhất danh là cổ đạo nhất. Có thể cổ đạo nhất. Sau đó Tinh Xa Đại Thánh cũng không có thu Lăng Hàn bù vào. Điều này nói rõ Đại Thánh căn bản không coi trọng hắn có thể đủ thành thánh. Đại Thánh cũng không coi trọng cái kia không kết liễu. Ngươi cường thịnh trở lại cũng chỉ là một Hằng Hà cảnh Bảo Lâm Các tứ đại gia tộc. Hằng Hà cảnh có bao nhiêu? Lưu một vòng xuất hiện hù chết ngươi. Nhẫn vòng vo tầm vài vòng phía sau, rốt cuộc cũng ngừng lại, lặng lặng nằm ở trên đất. 10 vạn chân nguyên thạch không ít. Hắn dếu cợt nói. Cầm lên nhanh lên biến, nếu không, một khối đều không có. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1529. Dám hãm hại ta. 10 vạn chân nguyên thạch. Hằng hà cảnh cường giả mở miệng. Tùy tùy tiện tiện là có thể kiếm được số này. Vô luận ở nơi nào địa phương, hằng hà cảnh đều có thể gọi là cường giả. Có thể cái kia đến bực nào tại hắn thi cương dương trong mắt, dám đều không phải là. Ta chính là đùa giỡn ngươi, thế nào? Thi cương dương hai tay ôm ở trên cánh tay, khuôn mặt trêu tức. Tả hữu chẳng qua một cái vừa mới đột phá hằng hà cảnh. Càng là ngốc được ngây thơ. Cứ nhiên một hơi đã đem sở hữu thần thiết đều giao ra. Không hãm hại hắn lại hại ai đâu. Làm sao không lấy chê ít sao? Thi cương dương tuyết thượng ra xương mà nói. Ta đã tâm nhãn rất khá, bằng không một khối chân nguyên thạch cũng sẽ không phân ngươi. Nhanh lên cầm lên cho ta cút. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Thật lâu không có nghĩ như vậy đánh người, chúc mừng ngươi để cho ta lại có bạo lực xung động. Ha ha, ngươi còn muốn đồng thủ. Thi cương dương lắc đầu, thanh niên nhân thật đúng là khí thịnh, cũng không nhìn một chút tự có mấy cân lượng. Đó là tự rước lấy nhục, vừa lúc làm cho hắn biết rõ một hạ cái gì gọi là trời cao đất rộng. Hắn kỳ thực có chút đố kỵ, chính mình tu luyện mấy triệu năm mới bước vào hằng hà cảnh có thể Lăng Hàn đâu. Huyết khí thịnh vượng, dường như một khẩu hồng lô, hiển nhiên tuổi trẻ được không được. Đối phương có thể so với chính mình sống lâu hơn 100 triệu năm. Lăng Hàn lắc lắc nắm tay. Ngươi còn chưa xứng để cho ta động thủ, chỉ là đơn thuần đập người mà thôi. Nho nhỏ tiểu cực vị ngô. Thi cương dương vừa định tỏ vẻ khinh thường. Lăng Hàn đã xuất thủ. Một cách đại thủ vồ tới. Tinh thần hiện lên. Ngân hà trung ấm ánh khắp nơi. Tuy là chỉ có hơn 80 khỏa tinh thần. Có thể mỗi một khỏa nếu so với bình thường tinh thần lớn hơn gấp trăm lần. Hắn lập tức cảm ứng được đáng sợ áp lực đánh tới kình phong xẹt qua. Làm cho hắn ra thịt đều là mơ hồ làm đau. Kình địch không thể khinh thường. Hắn hét lớn một tiếng. Cũng là một cái tinh hà hiện lên. Điểm cơ. Hơ. U. E. Chí ít 700 khỏa tinh thần. Ý nghĩa tu vi của hắn đạt tới trung cực vị hậu kỳ. So với Lăng Hàn cao hơn sấp xỉ tứ tinh. Hắn phản kích. Trương tay liền hướng Lăng Hàn yết hầu trộp tới. Hắn phải lấy nhất nhục nhân phương thức bắt Lăng Hàn. Để lại cho đối phương một cái vĩnh viễn khó quên thống khổ hồi ức. Oanh! Lăng Hàn bàn tay to trộp tới. Đơn giản liền đem thi cương dương công kích nát bấy. Hiện tại hắn ngay cả hằng hà cảnh đại viên mãn đều có thể đối kháng. Trung cực vị lại làm sao có thể là hắn đối thủ. Thi cương dương kinh hô kém chút dọa đái ra. Chỉ là tiểu cực vị mà thôi, làm sao khả năng mạnh như vậy. Lăng Hàn bàn tay to căng thẳng. Đã nắm được thi cương dương cổ. Nguyên lực trùng kích bên dưới. Thi cương dương nhất thời toàn thân tê dại. Căn bản không nhúc nhích được một ngón tay. Hắn thật bị sợ ngây người, chỉ biết ngơ ngác mà xem lấy Lăng Hàn, trong mắt đều muốn xông ra tới. Lăng Hàn lạnh lùng nói. Thi cương dương miễn cưỡng lắc đầu, đem miệng ngậm quá chặt chẽ, cái này ngấm lại cũng không thể có chuyện gì tốt a. Lăng Hàn nắm vào trong hư không một cái. Đem trước đó rơi trên đất không gian giới chỉ hút tới trong tay. Thần thức đảo qua. Nhất thời có một đống lớn chân nguyên thạch rớt ra. Xếp thành núi nhỏ một dạng cao. Hắn cầm lấy một khối, liền hướng về thi cương dương trong miệng bỏ vào. Ngươi làm sao? Thi cương dương lại hãi vừa sợ, vội vàng lấy thần thức truyền niệm. Lăng Hàn một cái tát quất tới. Đánh thi cương dương khớp hàm buông lỏng. Miệng tự nhiên trương khai. Một khối chân nguyên thạch lập tức lấp đi qua. Đem miệng của hắn trống được biến hình. Lăng Hàn lại đem bắt đầu một khối chân nguyên thạch cứng rắn nhét vào. Thi cương dương không khỏi mà tứ chi co rúm. Trong mắt đều muốn nặn đi ra. hắn là hằng hà cảnh toàn lực nhất kích lời nói, chính là cứng rắn vô cùng chân nguyên thạch cũng có thể đơn giản nát bấy. Nhưng hắn lại không tu thể phách. Hiện tại nguyên lực bị chế, không cách nào hình thành hộ thuẫn. Khí lực sao có thể cùng chân nguyên thạch so sánh với. Cái này bị cứng rắn nhét vào hai khối chân nguyên thạch. Hầu lập tức bị quẹt làm bị thương. Trong miệng phun ra huyết đến. Chỉ cảm thấy đau đến tận xương. Lăng Hàn không lưu tình chút nào, nhét vào khối thứ ba chân nguyên thạch. Dù cho tu vi bị phong, hằng hà cảnh dù sao cũng là hằng hà cảnh, nào có dễ dàng chết như vậy. Ngươi thật quá mức, ta thi ra, không, ta bảo Lâm Các nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thi Cương Dương vẫn còn ở mạnh miệng, lấy thần thức kêu gào. Di còn có điểm cốt khí chứ sao? Lăng Hàn cười nói, lại đem quá một khối chân nguyên thạch nhét vào kỳ xác Thi Cương Dương trong miệng. Ngươi không phải là ngưu bức hò hét, dùng 10 vạn chân nguyên thạch phải đánh phát ta. Ha ha! Sĩ có thể giết nhưng không thể nhục. Ngươi dùng 10 vạn chân nguyên thạch đập ta. Ta sẽ đem 10 vạn chân nguyên thạch toàn bộ trả lại cho ngươi. Nhìn ngươi cách bụng có bao nhiêu có thể chống đỡ. Thi Cương Dương vừa nghe, không khỏi khuôn mặt bạch. 100 ngàn này chân nguyên thạch ăn đi, hắn có thể hay không sanh bảo cái bụng? Cũng sẽ không. Coi như không tu luyện thể phách. Hằng hà cảnh nhục thân cũng là rất mạnh. Vô cùng khó khăn bị căng bảo. Có thể chân nguyên thạch cũng là kiên cố không gì sánh được. Căn bản không phải là thân thể có thể. Như vậy ăn vào đi bao nhiêu sẽ biểu hiện bao nhiêu. Vừa nghĩ tới chính mình những bộ vị khác đều rất bình thường. Liền một cái bụng so với núi nhỏ còn muốn đại. Bộ dáng này xẹt qua đầu óc của hắn liền làm cho hắn cả người phát lạnh. Hắn chỉ không rõ. Chính mình so với Lăng Hàn chọn cao hơn một cái cảnh giới nhỏ. Coi như Lăng Hàn là tứ tinh thiên tài. Cái kia mọi người cũng bất quá đánh ngang tay. Hắn làm sao lại dễ dàng như vậy bị trấn áp rồi hả? Hắn lắc đầu liên tục. Lại bị mạnh mẽ nhét vào một khối chân nguyên thạch. Cái bụng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng một đoạn. Lăng Hàn mỉm cười, có ở Thi Cương Dương xem ra cái này cùng ma dược không khác nhau gì cả. Ngươi không sợ ta bảo Lâm Các trả thù sao? Thi Cương Dương oán hận nói. Lăng Hàn một cái bạt tai quất tới. Ngươi là không phải là ăn tảng đá ăn choáng váng, ta muốn là sợ còn có thể xuất thủ. Quả nhiên, dám hắc đồ của ta, sự thông minh của ngươi có nghiêm trọng vấn đề. Thi Cương Dương thật muốn khóc. Làm sao lại chọc tới một cái như vậy sát tinh? Chẳng những thực lực cường đại đến quá mức. Hơn nữa còn là một kẻ lỗ mãng. Căn bản không cố kỵ gì. Ngay cả bảo Lâm Các đều không có để vào mắt. Ta đem đồ vật cũng còn cho ngươi. Hắn liền vội vàng kêu, thật sợ Lăng Hàn cấp bách đứng lên đem chính mình làm thịt. Lăng Hàn lắc đầu. Ngược lại ngươi cũng chạy không được, chúng ta chơi nhiều chơi. Chơi em gái ngươi à. Thi Cương Dương ở tâm lý kêu lên, ta cần phải không chịu nổi. Lăng Hàn đem chừng mắt. Ngươi là không phải là ở tâm lý mắng ta. Thi Cương Dương liền vội vàng lắc đầu, nhưng trong miệng lại bị lấp một khối chân nguyên thạch, khó chịu bốn chân đạp loạn. Đối nhân xử thế muốn quang minh lỗi lạc, ngầm mắng chửi người nhưng là thói quen xấu. Lăng Hàn một bộ tận tình dáng dấp. Thi Cương Dương quả muốn chửi má nó. Ta tâm lý mắng 2 tiếng đã bị ngươi chỉnh thành như vậy. Nếu như mắng thành tiếng còn rất cao. Nhưng hắn cũng chỉ dám ở tâm lý oán giận một hồi, lại nơi nào dám nói ra. Ăn ngon ăn nhiều một chút, không cần phải gấp gáp, không có người và ngươi cạnh tranh. Lăng Hàn lấp một khối lại một khối bản thân, dám hắc đến hắn trên đầu. Thi Cương Dương khó chịu sắp chết rồi. Có thể chính là trên thân thể đau đớn lại làm sao khả năng làm cho một gã hằng hà cảnh cường giả ngất đi. Hắn khóc. ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi cái đó, bỏ qua cho ta đi. Lời nói nhảm, những thứ kia thần thiết vốn chính là ta, ngươi giả trang cái gì phóng khoáng. Lăng Hàn tiếp tục bỏ vào tảng đá. Đối phương dùng 100.000 này chân nguyên thạch nhục nhã hắn. Hắn tự nhiên muốn không khách khí chút nào nhục nhã trở về. Thi Cương Dương lệ rơi, sớm biết nên cho Lăng Hàn một khối chân nguyên thạch. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1530. Dấu riêng một tay Lăng Hàn tăng thêm tốc độ. Gần nửa ngày trời sau. 10 vạn chân nguyên thạch toàn bộ vào Thi Cương Dương cái bụng. Cái này ra hỏa bây giờ miệng căn bản không khép lại được. Vẫn duy trì mở to dáng dấp. Mà cái bụng thì là lớn đến khiến người ta trố mắt trình độ. Từng cục chân nguyên thạch ở trên bụng đột xuất vết tích đến. Khiến người ta lo lắng cái này cái bụng có thể hay không phá hỏng. Nhưng hằng hà cảnh cường giả khẳng định tu luyện qua khí lực. Chỉ là không cao mà thôi. Làm sao khả năng dễ dàng như vậy đã bị sanh bạo. Lăng Hàn vỗ vỗ hai tay. Hết sức hài lòng mà xem lấy tác phẩm của mình. Bây giờ Thi Cương Dương vô cùng khôi hài. Tay nhỏ bé chân nhỏ đầu nhỏ. Liền tại một cái lớn đại trên bụng. Hắn tháo xuống Thi Cương Dương trên thân tất cả không gian linh khí. Nhưng quét một lúc sau. Không khỏi sầm mặt lại. Bên trong chỉ có chính là 17 khối thập tứ sai thần thiết. Mà còn dư lại cũng chỉ là chân nguyên thạch. Cộng lại mặc dù có vài ức. Có thể so với việc hắn cho ra thần thiết. Cái này cực kỳ yếu ớt. Ngươi thật đúng là tìm cái chết. Lăng Hàn giơ quả đấm lên, lại là một trận dồn sức đánh. Đánh thoải mái sau đó, Lăng Hàn đem Thi Cương Dương ném ở một bên, nói. Cho ngươi 3 ngày, đem đồ thuộc về ta toàn bộ chuẩn bị xong, nếu như không thể để cho ta thỏa mãn. Hắn suy nghĩ một chút. Ta tìm 100 đầu heo được bảo ngươi cây hoa cúc. Mở ngoặt tròn ca ơi mua bản quyền chưa mà dùng lung tung đóng ngoặt tròn dứt lời. Hắn nghênh ngang mà đi. Thi Cương Dương cả người run run. Hắn thật muốn lập tức ly khai một đồ tinh như thế nguy hiểm địa phương. Có thể tu vi bị chế. Hắn chạy sao? Lăng Hàn ra bảo Lâm Các còn không có đi lên mấy bước. Liền nghe một cái nũng nịu thanh âm nói. Yêu cái này không phải là Hàn đệ đệ sao? Lăng Hàn xoay người lại, ánh mắt có chút lạnh. Ngươi ngược lại còn dám tới gặp ta. Làm sao không dám, ngươi lại không phải là ăn thịt người lão hổ, còn sợ ngươi ăn lão nương hay sao? Lâm Vũ ỉ chập chờn thon thả qua đây. Mông mẩy đường cong lộ. Làm cho người chung quanh đều là không khỏi bưng bít mũi. Sợ máu mũi cuồng phúng mà ra. Lão nương không đến. Ngươi đồ đạc cũng không cần. Nàng ném qua một viên nhẫn tới. Lăng Hàn tiếp nhận. Thần thức đào qua. Không khỏi kinh ngạc. Bên trong có đại lượng thần thiết. Từ thập nhất giai đến thập tam giai không giống nhau. Mỗi một loại đều là số lượng rất nhiều. Lão nương nhưng là một mực cho ngươi ra sức làm việc. Không quá nửa năm trước tên khốn kia qua đây. Ngạnh sinh sinh đoạt lão nương vị trí. Chẳng qua lão nương cũng để lại một cái tâm nhãn. Mới có thể cho ngươi bảo vệ mấy thứ này. Ngoài ra. Còn có rất nhiều thập tứ sai thần thiết ở tỉ tỉ nơi đây. Lâm Vũ ý yếu ớt nói. Một bộ bị ủy khuất dáng dấp. Lăng Hàn được những thứ này thần thiết. Trong lòng khí tự nhiên tiêu mất hơn phân nửa. Nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Họ Thi tên khốn kia đối với tỷ tỷ có ý tưởng. Nương thị sát danh nghĩa mà đến. Hãy nhìn đến tỷ tỷ cách mỗi vài ngày là có thể xuất ra một khối thần thiết xuất hiện bán đấu giá. Liền động tham niệm. Đem tỷ tỷ quyền lực hoàn toàn giá không. Lâm Vũ Ý giải thích. May mắn. Tỷ tỷ vẫn còn ở tiểu nhị trong nằm vùng một người. chỉ cần ngươi đến rồi, hắn sẽ lập tức tới thông báo tỉ tỉ. Lăng Hàn ồ một tiếng, suy nghĩ một chút, xoay người hướng Bảo Lâm cắt đi. Ui ui ui, ngươi làm sao? Lâm Vũ ỉ vội vàng ngăn cản qua đây. Lão nương ở chỗ này thấy ngươi, chính là vì tách ra họ Thi, ngươi còn tự chui đầu vào lưới. Nàng tự nhiên không biết Lăng Hàn đã cường đại đến có thể thuận tay trấn áp Thi Cương Dương trình độ. Rất sợ Lăng Hàn khí thịnh. Trở về cùng Thi Cương Dương lý luận. Cái này không phải là đưa dây vào miệng cọp sao? Lăng Hàn không nói chuyện, chính là đi nhanh mà đi. Lâm Vũ ỉ lại làm sao khả năng ngăn được hắn? Không thể làm gì khác hơn là đi theo sau. Làm năm s. Bơ. Bốn ít sao cũng muốn khuyên nhủ Thi Cương Dương. Lăng Hàn tương lai vô cùng khả năng rào bước tiến lên thánh cảnh. Người như vậy chỉ có thể giao hảo. Không thể đắc tội. Có thể cùng theo Lăng Hàn một đường xông vào hậu viện lúc. Nàng không khỏi mà nửa há lấy cái miệng nhỏ nhắn. Lộ ra không thể tin được biểu tình. Cái này, đây là cái gì vượt? Đó là Thi Cương Dương. Khuôn mặt đúng nhưng thân thể cũng kém hơn quá nhiều. Cái này chết mập mạp là tình huống gì? Thi Cương Dương đang ở nôn tảng đá. Bởi vì tu vi bị phong. Muốn đem trong cơ thể chân nguyên thạch lấy ra cũng hết sức khó khăn. Đến bây giờ cũng chỉ là hộp ra hơn 10 khối. Hắn chứng kiến Lăng Hàn lúc. Không khỏi sợ đến chân đều run run. Ngươi tại sao lại tới? Cái này 3 ngày rồi hả? Có nhanh như vậy sao? Lăng Hàn đấm ra một quyền. Thình thịch Thi Cương Dương nhất thời bị hắn đánh thành bã vụn, đầy trời chân nguyên thạch bay loạn. Nếu vật bị mất đã tìm trở về, cái kia Thi Cương Dương cũng vô ích. Dám hắc hắn vật. Hơn nữa con số như vậy lớn đại, không giết không được giải hận. Lâm Vũ ỉ còn chưa có lấy lại tinh thần đến, ngẩn người một hồi lâu, lúc này mới nhảy dựng lên. Ngươi lại đem Thi Cương Dương giết đi. Không cần cảm tạ. Lăng Hàn gật đầu cười. Lâm Vũ ỉ nắm lấy ốm tay áo của hắn. Đây chính là một gã hằng hà cảnh cường giả. Chết một người đối với Bảo Lâm Các mà nói đều là đại địa chấn. Tuyệt đối không thể lúc đó kết thúc. Lăng Hàn cười nói. Không có việc gì. Ngươi liền truyền cái tin tức trở về. Nói cái kia ra hỏa phát hiện một cái bảo tàng. Kết quả đi thám hiểm thời điểm bị người làm thịt. Ngươi là muốn tỉ tỉ giúp ngươi nói láo. Lâm Vũ ỉ lật ra xem thường. Đừng nói ngươi không muốn hắn chết. Được rồi. Tỉ tỉ cũng chán ghét một con ruồi cả ngày hò hét âm ỉ. Nhưng ta cũng không có lửa ngươi. Hằng hà cảnh đối với Bảo Lâm Các mà nói quá trọng yếu. Nhất là Thi Cương Dương. Hắn mới hơn một ớt tuổi. Có tư cách trùng kích hằng hà cảnh đại viên mãn. Chẳng những ở Thi gia phải chịu chú mục. Ở Bảo Lâm Các trung cũng là rất được coi trọng. Lâm Vũ ỉ nghiêm nét mặt nói. Lăng Hàn không sao cả, nói. Không có việc gì. Ngươi mặc dù đem tin tức truyền trở về. Đến lúc này một hồi. Chờ Bảo Lâm Các người đến chí ít đã là 40-50 năm sau này chuyện. Hắn hiện tại thiếu chỉ là thời gian 40-50 năm phía sau hắn lại đem cường đại đến mức nào. Lăng Hàn trở về. Lâm Vũ ỉ thì là thu thập tàn cục. Nếu như Thi Cương Dương chết nàng không thể nhận trở về Bảo Lâm Các đại quyền. Cái kia năng lực của nàng không khỏi cũng quá thấp. Trở lại võ viện phía sau. Lăng Hàn liền đem thần thiết phân loại cất xong. Sau đó lấy ra tiên ma kiếm. Bắt đầu lần lượt thôn phệ. Theo từng cục thần thiết biến thành đống cặn bã, tiên ma kiếm phẩm chất đã ở hỏa tốc tăng lên. Thăng liền 2 cấp phía sau. Tiên ma kiếm cũng không có thể xông lên thập tứ giai. Bởi vì thập tam giai thần thiết vẫn là thiếu chút. Lăng Hàn phái Đinh Bình đi một chuyến. Làm cho Lâm Vũ ỉ tiếp tục cho hắn thu thập thập tam giai thần thiết. số lượng cũng không cần nhiều lắm, chỉ cần chừng 20 khối là được. Có thể phẩm giai càng cao, thần thiết thì càng khó cầu. Cái này có thể không phải là vài ngày có thể hoàn thành, khả năng nhiều năm, khả năng tốt mấy năm. Lăng Hàn tính tâm lại, bắt đầu vì trùng kích trung cực vị làm chuẩn bị. Mà nữ hoàng đại nhân đã xảo bước tiến lên trung cực vị. Nàng hiện tại tiên thai so với cổ đạo nhất còn muốn cường đại. Mười thân đồng thời tu luyện, không nhanh đó mới gọi không có thiên lý. Thiên phượng thần nữ khi lấy được tam đầu phượng vương truyền thừa phía sau, tu vi cũng bắt đầu cuồng phong. Cái này không phải là lập tức liền thể hiện ra, mà là làm cho nàng ở rào bước tiến lên thánh cảnh phía trước tốc độ tu luyện đề cao vạn lần. Vì vậy, ngắn ngủi vài tháng mà thôi, nàng liền bước vào tinh thần cảnh trung cực vị. Vượt qua thiên kiếp còn không bao lâu, liền đã kiếm chỉ đại cực vị. Mặt khác, Vũ Hoàng, vô tướng thánh nhân mượn thánh dược lực cũng bước vào tinh thần cực cảnh. Có thể tự nhiên thủy chung không bước ra bước này. 1% thiên phú khiến hắn không bước qua được cửa ải khó khăn. Ngày này, bình tĩnh thời gian cuối cùng bị phá vỡ, Lăng Hàn viện môn bị người đập phá, xông vào 3 người.